Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, Diệp Viễn rất nhanh liền thất vọng. Một mặt là do hình thể của người ngoài hành tinh quá lớn, máy in 3D không thể bao trùm toàn bộ phương vị. Nếu là vật thể khác, có thể phá hủy, sao chép linh kiện rồi lắp ráp lại. Nhưng người ngoài hành tinh là một sinh mệnh thể, chém thành mấy khối rồi sao chép, cũng không thể lắp ráp lại được. Đương nhiên, dựa theo lời người ngoài hành tinh, có không ít hải thú tiến hóa nắm giữ năng lực thôn phệ để tiến hóa. Diệp Viễn có thể bắt một vài hải thú hình thể nhỏ, chỉ cần có được năng lực thôn phệ tiến hóa, rồi sao chép thêm mấy ngàn vạn con, vẫn có thể chế tạo thi hải quân đoàn. Nhưng vấn đề thứ hai lại xuất hiện. Im 3D sao chép sinh mệnh chỉ có thể sao chép sinh mệnh thể cấp thấp. Hải thú tiến hóa đã có IQ cao, không thể phục chế. Thực tế, không chỉ hải thú, chỉ cần là thú tiến hóa, đều không thể sao chép. Ví dụ như chiến ưng, nếu có thể sao chép, Diệp Viễn đã dọn dẹp sạch sẽ zombie và quái vật ở thục đô bình nguyên từ lâu. Xem ra kế hoạch tạo thi hải quân đoàn gặp trở ngại. Người ngoài hành tinh, đằng xà, hai ngươi ở đây chờ ta. Tuân lệnh, chủ nhân. Diệp Viễn sau khi ra lệnh cho hai chiến sủng, liền dương cánh tuần tra bằng thành, càng bay về phía bờ biển. Cảnh tượng nhìn thấy càng quỷ dị. Vô số hải thú leo lên lục địa, cắm rễ trong thành thị. Không thấy bóng dáng một người may mắn sống sót nào. Diệp Viễn nhớ rằng ở bằng thành có một căn cứ quân đội. Trước khi tín hiệu vệ tinh gián đoạn, căn cứ này vẫn giữ liên lạc với thục đô, nhưng không đồng ý đến thục đô tị nạn. Quãng đường hơn 2.000 km. Số lượng thành viên rất đông. Ô tô chắc chắn không đủ, chủ yếu là đi bộ. Chưa kể nguy hiểm trên đường. Đi bộ đến thục đô ít nhất cũng mất một tháng. Đó là trạng thái lý tưởng nhất. Với số lượng người lớn như vậy, cộng thêm những thách thức phải đối mặt trên đường, việc đi đến thục đô trong vòng 2 tháng là khó nói. Vì vậy, căn cứ Bằng Thành, bao gồm căn cứ Dương Thành đều từ chối di rời. Diệp Viễn nhớ vị trí căn cứ Bằng Thành, hắn quyết định đi xem thử, nhưng không hy vọng nhiều, vì căn cứ này được xây dựng ngay trên bờ biển. Trước khi hải thú đổ bộ, đây có thể coi là điểm tập kết lý tưởng. Lưng tựa biển, mặt hướng lục địa, tiến công thủ đều được. Nếu không ổn thì có thể đi thuyền rời đi, nhưng thực tế luôn tàn khốc. Không lâu sau, Diệp Viễn đến một bán đảo ven biển. Hòn đảo này ba mặt giáp biển, nơi hẹp nhất nối với lục địa chưa đến 2 km. Hơn nữa còn có tường thành cao vút. Đây chính là địa điểm cũ của căn cứ Bằng Thành, gọi là địa điểm cũ, vì trên đảo, trừ zombie và hải thú, không thấy bóng dáng người sống nào. Diệp Viễn hạ thấp độ cao, phát hiện vật dụng sinh hoạt vương vãi khắp đảo. Quần áo, chăn bông, dương hành lý, túi đựng đồ ăn, còn có thuyền trôi nổi quanh đảo. Nhiều chiếc thuyền tản mát khắp nơi. Zombie trong căn cứ không nhiều. Vì vậy, Diệp Viễn có lý do tin rằng người của căn cứ Bằng Thành đã di rời. Còn đi đâu, có bao nhiêu người sống sót thì tạm thời không thể tính được. Chỉ mong họ di chuyển vào nội địa. Hải thú đổ bộ toàn diện, các thành phố ven biển không còn nơi an toàn. Chỉ có di chuyển vào nội địa mới là lựa chọn an toàn nhất. Có lẽ căn cứ Dương Thành cũng đã di rời. Tuy Dương Thành không phải thành phố ven biển, nhưng nằm ở vùng châu thổ sông, gần cửa biển, hải thú vẫn sẽ đổ bộ vào Dương Thành trước tiên. Vậy nên người của căn cứ có lẽ đã di chuyển từ sớm. Diệp Viễn quay lại tìm đằng xà và người ngoài hành tinh, để chúng canh gác đêm nay. Còn mình nghỉ ngơi để ngày mai tìm người của căn cứ Bằng Thành. Nhất là đằng xà, bay cả ngày cần nghỉ ngơi thật tốt. Thu tiến hóa không cần ngủ say, chỉ cần ngủ nông là đủ. Người ngoài hành tinh còn có hơn vạn zombie tiểu binh dưới trướng, chúng canh giữ bốn phía, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Viễn thả một chiếc buồng xe trên mái nhà, chui vào ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, ăn một lồng bánh bao, uống một bát cháo trắng lớn, thật dễ chịu. Trời vừa hửng sáng, hắn liền xuất phát. Thân thể người ngoài hành tinh quá lớn, vật tư thông đạo của nhẫn không gian không thể chứa được, phải mang nó theo. Thứ này to lớn, dùng làm thú hộ vệ cũng rất ra dáng. Thế là Diệp Viễn lại làm ra một chiếc nhẫn không gian, đường kính cửa vào vật tư thông đạo là 500 mét, nhưng bề ngoài nhìn vẫn chỉ to bằng hạt đậu xanh. Người ngoài hành tinh được đưa vào một cách thuận lợi, cùng với con cá đen lớn trong giới chỉ không gian, cũng được chuyển vào bên trong. Từ nay chiếc nhẫn này chuyên dùng để chứa đồ vật to lớn. Diệp Viễn bay lên lưng đằng xà. Đi, chúng ta bay về hướng đường cao tốc Bằng Thành. Diệp Viễn nghi ngờ người của căn cứ Bằng Thành có khả năng lớn đã di chuyển vào nội địa. Nếu đúng, họ nhất định phải đi đường cao tốc. Nhưng chắc chắn họ không thể đi qua nội thành. Vì vậy, họ phải đi đường vòng rất xa. Mật độ dân số Bằng Thành quá cao, có thể nói là không có vùng ngoại thành, nên đường vòng chắc chắn sẽ có nhiều người chết. Chỉ mong không có quá nhiều người chết. Diệp Viễn quyết định đến các lối ra đường cao tốc xem xét. Nhiều người di tản như vậy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nếu không có dấu vết, có nghĩa là họ chưa lên cao tốc. khi đó sẽ phải quay lại tìm. Đã đến đây, không thể tay không trở về. Phải cố gắng tìm cách đưa người sống sót trở về. Đương nhiên, nếu họ khăng khăng không đến Thục Đô, vậy cũng chỉ có thể mặc kệ. Không lâu sau, Diệp Viễn đến lối ra đường cao tốc đầu tiên. Vị trí này được tìm thấy trên bản đồ, gần căn cứ Bằng Thành nhất. Lối ra ngổn ngang những chiếc ô tô đâm nhau bốc cháy, không thấy dấu hiệu hoạt động của người sống sót. Xem ra họ không đi đường này. Bằng Thành có 10 lối ra đường cao tốc, xét về khoảng cách và mức độ an toàn, chỉ có 4 lối thích hợp cho việc di chuyển. Tốc độ bay của đằng xà rất nhanh. Chưa đến nửa giờ, hắn đã kiểm tra 3 lối ra còn lại, vẫn không phát hiện dấu hiệu hoạt động của người sống sót. Xem ra họ vẫn chưa di chuyển. Nhớ lại lời Bạch Nghĩa Nhân, căn cứ Bằng Thành có 200.000 người, còn đông hơn căn cứ Lộc Hồ. Nhiều người như vậy rời khỏi căn cứ, xung quanh toàn zombie, không biết có bao nhiêu người còn sống. Diệp Viễn không khỏi lo lắng. Hắn cưỡi đằng xà quay lại địa điểm cũ của căn cứ. Ban ngày tầm nhìn rõ ràng hơn. Hắn thử men theo dấu vết di chuyển của người sống sót để lại, hy vọng tìm được nơi họ ẩn náu. 200.000 người rời khỏi đảo, nếu 1/3 còn sống thì đã là tốt lắm rồi. Xung quanh hòn đảo đầy rẫy tàn thi, những tàn cốt này có lẽ bị zombie hoặc hải thú xé nát, đã bắt đầu thối rữa, cho thấy có lẽ đã chết được một tuần. Diệp Viễn còn chú ý thấy có những chiếc ô tô bị xé toạc, như thể bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, còn có cây xanh bị đốt thành tro bụi. Những dấu vết này có lẽ do dị năng giả tạo ra. Với một căn cứ lớn như vậy, số lượng dị năng giả chắc chắn không ít. Do sự phá hoại của zombie và hải thú, cộng thêm thời gian đã trôi qua nhiều ngày, dấu vết di chuyển của người sống sót không còn rõ ràng. Diệp Viễn để đằng xà bay chậm lại, hắn cần xem xét tỉ mỉ. Đến trưa, tại một khu dân cư bên ngoài, hắn thấy một cảnh tượng quái dị hơn. Diệp Viễn, tại một khu vực bên ngoài tiểu khu, chứng kiến một màn tượng dị vô cùng kinh hãi. Đó là một con cua hung thú, kích thước cỡ một chiếc xe Việt dã, nhưng có điều khác biệt so với những gì đã từng chứng kiến trước đó. Trên lưng con cua này có một người. Thông thường mà nói, việc một người đứng trên lưng cua có thể được hiểu là người này sở hữu dị năng thuần thú. Con cua tiến hóa này đã trở thành sủng vật của hắn. Nhưng điểm quỷ dị ở đây là, hắn không chỉ đơn thuần đứng trên lưng cua, mà như thể bị khảm nạm vào đó. Đúng vậy, chính là cái cảm giác đó. Phần bụng trở xuống của người nằm gọn trong thân cua, phần bụng trở lên thì nhô ra trên lưng cua, cứ như thể hắn bị ép chặt vào đó một cách thô bạo. Đó là một người đàn ông trung niên, hói đầu, bụng phệ, vẻ mặt dữ tợn tột độ. Hắn vung vẩy đôi càng to lớn, chém đứt những con zombie đang nhào tới, có những con trực tiếp bị càng cua nghiền nát thành thịt vụn, thậm chí có con zombie xông được đến trước mặt, bị nó ngoạm mất một miếng. Đúng vậy, chính là nó. Quái vật này tựa như một thể nhân thú kết hợp, cua vẫn là cua, vẫn có thể ăn zombie. Người đàn ông hói đầu trên lưng vẫn là người. Thậm chí khi cua vung vẩy càng, hắn còn phát ra những tiếng gầm rú, như thể chính hắn đang vung càng đánh giết zombie. Con cua nhân thú kết hợp vừa chém giết, vừa chạy trốn dọc theo con đường. Tốc độ của nó cũng rất nhanh, 10 chiếc chân cứng như lưỡi dao, di chuyển vô cùng linh hoạt. Lớp vỏ ngoài rắn chắc không hề e ngại sự vây công của zombie. Lúc này nó như một chiến binh quái vật siêu cấp, xông thẳng vào bầy xác sống. Nơi nó đi qua, máu chảy thành sông. Diệp Viễn lập tức ý thức được, con quái vật nhân thú kết hợp này có lẽ biết nhiều bí mật hơn. Thế là, hắn lập tức giang rộng đôi cánh, từ lưng đằng xà nhảy lên, lao xuống. Thời gian tạm dừng, trong khoảnh khắc, thời gian trong bán kính 600 mét bị ngưng động, zombie và cả nhân thú kết hợp thể đều bất động, nhưng Diệp Viễn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn từ từ rơi xuống từ không trung, vỗ cánh, vung tay một cái, thu nhân thú kết hợp thể vào nhẫn không gian, đôi cánh lại vỗ mạnh, Diệp Viễn bay vút lên không trung. Thời gian tạm dừng được giải trừ, những con zombie dưới đất lại tiếp tục hành động, chỉ là không thấy bóng dáng con quái vật lớn đâu. Bầy thi lập tức ngơ ngác, chỉ biết gào thét trong vô vọng. Diệp Viễn mang theo đằng xà, đáp xuống một dãy nhà mái bằng. Hắn quan sát nhân thú kết hợp thể trong nhẫn không gian. Con quái vật này vẫn bất động, thân cua to lớn vẫn giữ tư thế vung càng. Người đàn ông hói đầu trên lưng thì nắm chặt hai tay thành nắm đấm, thậm chí còn có thể thấy hắn ngậm điếu thuốc, nghiến chặt răng khiến điếu thuốc méo mó. Diệp Viễn lập tức nghi hoặc, hắn vẫn còn hút thuốc. Xem ra vẫn còn giữ thói quen của con người. Chẳng lẽ hắn không phải quái vật? Diệp Viễn quan sát kỹ phần kết hợp giữa người đàn ông hói đầu và cua. Lớp vỏ cứng rắn ở lưng và nửa thân người hòa hợp một cách hoàn hảo, không hề có dấu vết của sự can thiệp nhân tạo. Thật kỳ lạ, Diệp Viễn thầm nghĩ. Ban đầu, hắn cho rằng đây là thành quả nghiên cứu khoa học sinh hóa từ một phòng thí nghiệm nào đó. Dù sao, Bằng Thành nổi tiếng là thành phố của công nghệ. Công nghệ sinh học cũng được coi là một loại công nghệ. Không chừng căn cứ địa Bằng Thành có một đội ngũ nghiên cứu khoa học hùng mạnh, đã tạo ra loại quái vật hình người này. Nhưng giờ xem ra, có vẻ không phải. Bởi vì sự kết hợp giữa người và thú quá tự nhiên, hy vọng ngươi vẫn còn giữ được tư duy của con người. Diệp Viễn quyết định đích thân thẩm vấn. Hắn đặt tên cho nhân thú kết hợp thể này là Bàng Giải Nhân, người cua. Diệp Viễn cẩn thận thả Bàng Giải Nhân ra. Giết! Tào mẹ nó! Giết sạch lũ zombie này! Lên đi! Lão tử giờ vô địch rồi! Chúng mày không cắn được tao đâu! Á! À, zombie đâu? Vừa được thả ra, Bàng Giải Nhân đã tỏ ra nóng nảy, vung vẩy đôi càng một cách vô nghĩa. Chỉ là vung vào khoảng không, viêm được giải phóng khỏi những không gian gây ra một khoảnh khắc ngắn ngủi mất phương hướng. Đầu óc có chút choáng váng, như thể thời không bị chập chờn. Lúc này, Bàng Giải Nhân đã lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thấy Diệp Viễn ở không xa. Phía sau là một con cự xà biết bay, đang vỗ đôi cánh thịt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mình. Bàng Giải Nhân lập tức kêu lên một tiếng quái dị. Tào mẹ nó, mày lại là quái vật gì? Vừa dứt lời, Bàng Giải Nhân đã nhận ra điều bất thường. Rõ ràng vừa mới còn đang chém giết zombie dưới đất, sao chỉ chớp mắt đã đến mái nhà? Hắn xác nhận lại, nơi này thực sự là mái nhà. Chuyện gì đang xảy ra? Bàng Giải Nhân ngơ ngác nhìn Diệp Viễn. Mày là ai? Sao tao đột nhiên lại ở đây? Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Con quái vật này biết nói tiếng người. Hơn nữa biểu cảm và hành động không khác gì người bình thường, chứng tỏ nó không phải quái vật. Ít nhất thì tư duy và ý thức không phải của quái vật. Diệp Viễn đưa cho Bàng Giải Nhân một điếu thuốc. Đừng sợ, tao không phải zombie, chỉ là muốn hỏi mày vài chuyện. Bàng Giải Nhân nhận lấy điếu thuốc, móc bật lửa trong túi ra châm. Sau đó, hắn hít một hơi sâu, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Tao biết sợ á? Mày thấy vẻ mặt tao có chút gì là sợ không? Lão tử giờ vô địch, đạn còn bắn không thủng. Tao sợ cái lông, ném nôi lão mẫu. Tao không quan tâm mày vừa dùng thủ đoạn gì, đã đưa tao đến đây, thì cũng phải đưa tao về. Không thì lão tử ăn mày. Đừng tưởng cho tao một điếu thuốc mà tao không ăn mày. Tao nói cho mày biết, lão tử người sống tao cũng dám ăn. Diệp Viễn suýt bật cười. Con quái vật này rõ ràng đang làm bộ làm tịch, ngoài mặt thì tỏ vẻ không sợ, nhưng thực tế thì sợ chết khiếp. Hình thể của hắn còn to hơn xe Việt dã một chút, 10 chiếc chân dương nanh múa vuốt, lại đang ở trên mái nhà cao 40-50 tầng. Hình thể lớn như vậy, căn bản không thể xuống được, nhảy xuống thì chắc chắn chết. Vỏ ngoài dù cứng rắn, nhưng nội tạng lại yếu ớt, lát từ độ cao này thì chắc chắn không sống nổi. Diệp Viễn nhìn thấu tâm tư của hắn, thế là hắn cười nhạt nói, mày yên tâm, cứ thành thật trả lời câu hỏi của tao, lát nữa tao sẽ thả mày xuống. Bàng Giải Nhân lại tỏ vẻ khinh thường. Lão tử việc gì phải trả lời câu hỏi của mày? Ném nôi lão mẫu. Muốn nhờ tao giúp thì hạ cái giọng xuống một chút, không thì tao ăn mày. Ngã. Thật là không biết điều. Cứ phải ép tao ra tay đúng không? Diệp Viễn lười nói nhảm. Một cái thuấn di, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Bàng Giải Nhân, tay đã nắm chặt linh hồn chiến đao. Hàn quang lóe lên, tiếng gió rít sắc bén vang lên. Răng rắc, răng rắc, hai tiếng vỡ vụn nhỏ bé vang lên, rồi đến tiếng kêu thảm thiết xé lòng của Bàng Giải Nhân. Á, à, cái càng của lão tử, mày mẹ nó chém càng của tao, mày là súc sinh, đây là vũ khí giết zombie của tao, mày bảo tao sống thế nào? Diệp Viễn thở dài. Với những kẻ có tâm lý bất ổn như vậy, muốn khiến hắn ổn định lại nhất định phải ra tay tàn nhẫn. Thế là Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, mũi nhọn của linh hồn chiến đao xoát một tiếng bay ra, một trận hoa mắt cắt đứt phía sau. 10 chiếc chân của Bàng Giải Nhân bị tháo bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại thân cua kích thước cỡ xe Việt dã nằm dưới đất. Mai cua thì cứng rắn, nhưng giờ cũng không thể động đậy được. Giờ thì có thể ngoan ngoãn nói chuyện được chưa? Chỉ cần mày phối hợp, tao có thể nối lại chân cho mày. Quả nhiên, với những kẻ tâm lý bất ổn, chỉ cần cho hắn nếm chút cay đắng, lập tức sẽ trở nên ngoan ngoãn. Bàng Giải Nhân trừng mắt hoảng sợ, điên cuồng gật đầu nói, dễ nói, dễ nói. Đại ca, chỉ cần anh nối lại chân cho tôi, chuyện gì cũng dễ nói. Anh muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. Hình dáng của Bàng Giải Nhân lúc này thật buồn cười, cứ như một gã u gót mất hết chân vậy. Nhưng Diệp Viễn có thể thấy rõ, sự sợ hãi trong lòng hắn đã đến bờ vực sụp đổ. Mất đi 10 cái chân, nửa thân người hàn trên lưng cua, dù nhìn thế nào, hắn cũng chỉ là một kẻ chờ chết. Diệp Viễn là người duy nhất có thể cứu hắn. Ngươi nói cho ta biết trước, vì sao ngươi biến thành cái dạng này? Ta không tin ngươi sinh ra từ trong bụng mẹ đã là một con u gót. Diệp Viễn vừa nói, vừa châm cho Bàng Giải Nhân một điếu thuốc. Có điều, lã ta đã bị dọa choáng váng, du rẩy không dám nhận lấy điếu thuốc từ Diệp Viễn. Đại ca, u gót là cái gì? Diệp Viễn không nhịn được thở dài một tiếng, nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn lắm, hơn 30 tuổi đầu rồi, mà đến quán nét trải nghiệm niềm vui thú còn chưa từng. Thanh xuân của ngươi đúng là vứt cho chó gặm rồi, không biết thì thôi đi, kể hết những gì ngươi biết cho ta nghe. Ta cảnh cáo ngươi một lần, đừng có ý định lừa gạt ta. Ta có thể chặt đứt 10 cái chân của ngươi, thì dị năng của ta cũng có thể chặt đứt cái chân thứ 11. Diệp Viễn nói xong mới nhớ ra, hình như cái tên này làm gì có chân thứ 11 cơ chứ? Toàn bộ nửa thân dưới đều hàn vào trong thân cua, làm gì còn chỗ nào để mọc thêm chân nữa. Nhưng Bàng Giải Nhân cũng chẳng bận tâm đến điều đó. Hắn bắt đầu kể lể những chuyện đã xảy ra với mình gần đây. Ta là một người sống sót từ căn cứ địa Bàng Thành. Căn cứ địa dựa vào thế ba mặt giáp biển, mặt còn lại nối với lục địa lại xây tường vây kiên cố, nên vẫn luôn rất an toàn. Cho đến 10 ngày trước, sinh vật biển bắt đầu đổ bộ. Bàng Giải Nhân như thể đang hồi tưởng lại sự việc, Diệp Viễn lặng lẽ lắng nghe. Đến khi tàn một điếu thuốc, hắn đã hiểu đại khái những chuyện đã xảy ra ở căn cứ địa Bàng Thành. 10 ngày trước, hải thú đổ bộ. Lúc ấy chỉ có một con cua biển, một con bạch tuộc khổng lồ và một con hải xà khổng lồ. Ba con hải thú tuy gây ra một số thương vong, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Căn cứ địa đã dùng vũ khí hạng nặng tiêu diệt chúng. Nhưng ngày hôm sau, ngày càng có nhiều hải thú đổ bộ. Căn cứ điện ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hơn nữa, đảo nhỏ ba mặt giáp biển, việc xây dựng một bức tường vây kín hoàn toàn là bất khả thi. Về mặt thời gian, cũng không còn kịp nữa. Cũng may trong gần 20 vạn người sống sót, số lượng dị năng giả cũng không hề ít, nhất là sau khi biển máu tan rã, phản ứng với huyết vụ, lột xác thành linh, khiến những người sống sót bình thường cũng có khả năng tiến hóa, thậm chí có một số ít người tự nhiên tiến hóa ra dị năng. Mọi người cố gắng chống đỡ, sau khi trả một cái giá đắt, cuối cùng cũng tiêu diệt được những hải thú đổ bộ. Lúc này, trong căn cứ địa xuất hiện hai luồng ý kiến. Một bộ phận người cho rằng sinh vật biển có khả năng tiến hóa toàn diện và việc đổ bộ đã trở thành xu thế, tương lai sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Vì vậy, họ đề nghị lập tức rút lui. Một bộ phận khác lại cho rằng nên tuân theo cách cũ, xây tường vây cao hơn để cố thủ trên đảo. Bởi vì dựa vào số lượng hơn 10 vạn người, số lượng zombie ở Bàng Thành là vô cùng lớn. Muốn rút lui lên đường cao tốc, ít nhất phải tổn thất 2/3 số người. Hai bên mỗi người một ý, tranh cãi suốt một đêm mà không thể đưa ra được phương án khả thi. Thậm chí còn suýt chút nữa xảy ra ẩu đả. Rõ ràng là không ai thuyết phục được ai. Đến ngày thứ ba, một lượng lớn hải thú đổ bộ. Lần này không cần phải họp hành gì nữa. Mọi người liều lĩnh rời khỏi căn cứ điện. Bởi vì số lượng hải thú thực sự quá nhiều, đủ loại chủng loại, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Thậm chí có hải thú còn nắm giữ dị năng. Hòn đảo thì nhỏ bé, mà hải thú lại to lớn. Người sống sót căn bản không có chỗ đứng chân. Không chạy trốn thì sẽ bị hải thú ăn thịt. Toàn bộ căn cứ địa trở nên vô cùng hỗn loạn. Cũng may bộ chỉ huy căn cứ địa vẫn giữ được sự bình tĩnh, lập tức vạch ra lộ trình lánh nạn, dùng loa phóng thanh thông báo cho mọi người. Từ đường cao tốc cửa Nam Cú Đối, di chuyển về phía nội địa. So với các con đường khác, đường cao tốc an toàn hơn nhiều. Bởi vì cứ cách một đoạn đường lại có cầu vượt ngăn cách, zombie không thể thành đàn xuất hiện trên đường cao tốc. Bàng Giải Nhân cũng đi theo đoàn người hỗn loạn chạy trốn. Chỉ có điều, vận may của hắn không tốt lắm. Chạy chưa được bao xa, hắn đã bị đám zombie hỗn loạn dồn vào một tòa nhà lớn, trốn trong đó 5 ngày. Đói đến không thể chịu nổi, hắn hoa mắt chóng mặt, liều mình đi ra ngoài tìm chút đồ ăn. Vừa xuống lầu, hắn đã đụng phải một con cua lớn. Hắn muốn chạy trốn, con cua lớn xẻ 10 cái chân ra, trước mắt đã đè hắn xuống đất, sau đó mở toang toàn bộ phần bụng. Đúng vậy, là mở toang ra, như một cái lỗ thủng khổng lồ, nuốt trọn hắn vào trong. Hắn bị bao bọc trong những nội tạng mềm mại, lại nồng nặc mùi tanh. Rồi hắn phát hiện có một luồng sức mạnh vô hình xâm nhập vào cơ thể mình. Luồng sức mạnh đó muốn thôn phệ ý chí của hắn. Bàng Giải Nhân đã sớm bị dọa đến hoảng loạn. Hắn ý thức được mình sắp chết. Không ngờ rằng lúc sắp chết, hắn lại bộc phát ra một khát vọng sống kinh người. Hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, cũng không thể suy nghĩ gì nhiều. Chỉ bằng bản năng chống lại luồng sức mạnh đang thôn phệ ý chí của mình, hắn như một con chó điên, phản công lại luồng sức mạnh thôn phệ. Lúc này, hắn mới phát hiện luồng sức mạnh thôn phệ ý chí của mình hình như không mạnh lắm, lại bị chính mình nuốt chửng lấy. Thế là hắn tiếp tục thôn phệ, cho đến khi luồng sức mạnh kia bị tiêu diệt hoàn toàn, thì một chuyện kỳ quái hơn nữa xảy ra. Hắn phát hiện mình dường như đã hòa làm một thể với con cua. Hắn điều khiển bản thân, liều mạng trèo lên trên. Phần nội tạng mềm mại như một băng chuyền đưa hắn lên đến phần lưng. Hắn dễ dàng phá vỡ lớp vỏ lưng vốn không thể phá vỡ, nhưng chỉ có thể nhô ra được nửa thân người. Đó là toàn bộ quá trình sự việc. Diệp Viễn nghe xong không khỏi nghi hoặc. Nghe ý ngươi nói, nửa thân dưới của ngươi vẫn còn trong thân cua. Bàng Giải Nhân lắc đầu. Mấy ngày trước thì vẫn còn, nhưng bây giờ thì không. Đã hòa làm một thể với cua rồi. Bây giờ đây là hình dáng cố định của ta. Thật đáng thương, không còn nửa thân dưới. Đời này xem như chấm dứt giấc mộng nam nhi rồi. Diệp Viễn tỉ mỉ hồi tưởng lại những lời hắn vừa nói, đột nhiên nhận ra, hẳn là con cua đã nuốt hắn vào, muốn thôn phệ ý chí của hắn, giống như bạch tuộc thôn phệ zombie. Trước khi tiến hóa ra năng lực biến ma thi, nó cần phải thôn phệ ý thức của zombie trước. Nhưng con cua này đã đánh giá quá cao năng lực của mình. Hải thú tiến hóa có thể thôn phệ zombie là bởi vì zombie có trí thông minh thấp, ý thức tự nhiên cũng rất yếu. Nhưng con người thì khác. Cường độ thân thể của con người không bằng zombie hay hải thú, nhưng trí tuệ lại vượt xa chúng, tinh thần tự nhiên cũng mạnh hơn. Cho nên con cua biển này đã bị phản thôn phệ. Diệp Viễn đột nhiên ý thức được, Một khi bị mục tiêu phản thôn phệ, thì có thể chủ đạo cơ thể hải thú tiến hóa. Chẳng phải là nói, sau này sẽ xuất hiện càng nhiều những sinh vật lai giữa người và thú hay sao? Mà tào, chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dần. Thế giới này tương lai sẽ tiến hóa thành cái dạng gì? Quả thực không thể đoán trước được nữa. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều. Đối với đại đa số người sống sót bình thường mà nói, không có dị năng cường đại, thì vốn dĩ không có khả năng sống sót. Nếu có thể biến thành sinh vật lai giữa người và thú, thì ít nhất cũng có vốn liếng để sống tiếp. Giống như Bàng Giải Nhân vậy, có một thân vỏ cua không thể phá vỡ. Lúc này, Bàng Giải Nhân lên tiếng. Đại ca, những gì cần nói ta cũng đã nói hết rồi. Giờ ngươi có thể gắn chân lại cho ta được không? Lắn lại. Đừng vội đừng vội. Vẫn còn một thí nghiệm quan trọng cần phải làm. Lại còn bắt ta làm thí nghiệm nữa. Thí nghiệm gì? Đại ca. Ta nhát gan lắm. Không chịu nổi những kiểu tra tấn biến thái đâu. Bàng Giải Nhân lòng như trong ngụy nhìn Diệp Viễn. Hắn ý thức được mình đã bị lừa gạt. Đã hứa sẽ đem những gì biết được bàn giao hết ra. Thì sẽ nối lại chân cho hắn. Không ngờ lại nói không giữ lời. Hiện tại còn muốn dùng hắn để làm thí nghiệm. Bàng Giải Nhân nghĩ đến những bộ phim mặt thế đã xem. Những người có năng lực khác người bị bắt đến. Thường sẽ bị cắt thành từng mảnh để nghiên cứu. Người đàn ông trước mắt này trông rất cường đại. Nói không chừng phía sau còn có một đoàn đội nghiên cứu khoa học. Nghĩ đến việc mình sắp bị cắt lát, Bàng Giải Nhân triệt để sụp đổ. Nhịn không được mà chửi ầm lên. Súc sinh, đáng bị trời đánh. Ngươi là kẻ hèn hạ vô sỉ. Đồ vô lương tâm. Ngươi sẽ không được chết yên lành đâu. Chỉ trách ta quá ngây thơ. Lại đi tin vào những lời ma quỷ của ngươi. Mặt thế lòng người đen tối. Ta không nên tin tưởng ngươi. Ta đúng là một thằng ngu xuẩn. Bàng Giải Nhân khàn cả giọng giận mắng. Kinh động đến đám zombie trong đại lâu. Nhưng có đằng xà chắn ở cửa vào sân thượng. Bao nhiêu zombie đến cũng chỉ có đường chết. Diệp Viễn nhìn Bàng Giải Nhân miệng phun ra những lời thô tục. Nhưng cũng không hề tức giận. Hắn chậm rãi nâng tay lên. Trong lòng bàn tay có một viên thuốc hoàn. Trông giống như lục vị địa hoàng hoàn. Thứ mà Bàng Giải Nhân hết sức quen thuộc. Trước mặt thế hắn đã từng ăn hơn nửa năm. Hiện tại lại nhìn thấy thứ này. Hắn trực tiếp nổi điên. Ngươi muốn làm gì? Súc sinh. Lão tử giờ không ra người. Không ra quỷ. Nửa thân thể hòa làm một thể với cua. Sớm đã không còn cái đó rồi. Ngươi cho ta ăn cái thứ này là có ý gì? Cố tình nhục nhã ta sao? Đây chính là việc ngươi cần thí nghiệm. Cho một thái giám ăn lục vị địa hoàng hoàn. Đầu óc ngươi có bệnh à? Bàng Giải Nhân vô cùng kích động. Khi nói chuyện nước miếng văng tung tóe. Diệp Viễn tỏ vẻ mặt đầy ghét bỏ. Cách thật xa đưa bàn tay đến bên miệng Bàng Giải Nhân. Nhưng lại bị hắn một tay đánh bay. Diệp Viễn nhíu mày. Xem ra thuần thú đan đối với nhân thú kết hợp thể cũng vô hiệu. Đáng tiếc. Nếu có thể thu Bàng Giải Nhân làm chiến sủng thì tốt. Dù sao hắn cũng có thể nói tiếng người. Trí thông minh cũng đủ cao. Ít nhất là cao hơn so với tiến hóa thú một chút. Diệp Viễn khom lưng nhặt thuần thú đan lên. Thứ này mỗi ngày chỉ có 2 viên. Không thể lãng phí. Cứ cất đi đã. Được rồi. Thí nghiệm kết thúc. Bây giờ nối lại chân cho ngươi. Hả? Vậy là kết thúc rồi sao? Bàng Giải Nhân vẻ mặt mờ mịt trừng mắt nhìn Diệp Viễn. Trong lòng thế nào cũng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ thí nghiệm trong miệng hắn thực sự là để cho mình ăn lục vị địa hoàng hoàn. Nhưng mình còn chưa ăn mà. Thế là xong rồi. Lúc này, Diệp Viễn đi tới bên cạnh Bàng Giải Nhân. Đưa tay phóng thích một đoàn quang cầu màu lục to lớn. Bàng Giải Nhân rất quen thuộc với loại quang cầu màu lục này. Ở căn cứ địa bằng thành có không ít người có năng lực chữa trị. Cho nên khi Diệp Viễn nói muốn nối lại chân cho hắn, hắn liền đoán được hẳn là năng lực chữa trị. Chỉ là quang cầu mà Diệp Viễn thả ra còn lớn hơn. Màu sắc càng thêm xanh lục. Phảng phất chứa đựng sinh cơ vô cùng sung mãn, khiến người ta không tự chủ được tin tưởng rằng đoàn quang cầu này có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, khởi tử hồi sinh là không thể. Nhưng gãy xương mà sống lại thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tốc độ lại cực kỳ nhanh. Bởi vì mỗi ngày Diệp Viễn đều ăn trị liệu quả. Dị năng sớm đã đạt tới cấp 6. Hiệu quả trị liệu quả thực kinh người. Hắn đưa tay một chưởng, đem chi rũ chi quang đánh vào trong cơ thể Bàng Giải Nhân. Năng lượng ẩn chứa sinh cơ vô tận khiến Bàng Giải Nhân không nhịn được thoải mái kêu lên một tiếng. Nghĩ chả. Âm cuối của hắn kéo dài rất lâu. Kẹp lấy cổ họng phát ra âm rung. Đáng tiếc Diệp Viễn không phải người mặt tròn râu quai nón. Thanh âm này không hề dễ nghe chút nào. Thậm chí còn có chút tà ác. Vây ác cảm cho người nghe. Lúc này, Bàng Giải Nhân lại kêu lên một tiếng. À á. Ta dựa vào. Lần này kêu lên vô cùng phấn khởi. Thân thể cảm kích báo đáp. Không tự chủ được mà uốn éo. Thật đúng là tưới cỏ dính mũi ngựa. Vừa rồi bị Bàng Giải Nhân mắng chửi Diệp Viễn còn không hề tức giận. Nhưng giờ hắn lại không thể chịu nổi nữa. Đưa tay một bạt tay vung lên mặt Bàng Giải Nhân. Nước miếng bắn tung tóe. Ngươi đang kêu xuân à? Câm miệng cho lão tử. Cả thân thể cũng không được phép vặn vẹo. Nếu không ta sẽ ném ngươi xuống cho zombie ăn. Bàng Giải Nhân bị đánh cho tỉnh táo. Lập tức sợ hãi đến run rẩy. Hắn cũng coi như nghe lời. Cố gắng nhịn sự sung sướng mà không phát ra tiếng. Nhưng mặt đã nghẹn đến đỏ bừng. Cảm giác đoạn chi được sống lại thực sự quá thoải mái mà. không cho người ta keo. Đúng là phản nhân tính. Không bao lâu sau, 10 cái chân của Bàng Giải Nhân lại mọc ra lần nữa. Hắn vung vẩy chiếc kìm lớn một thoáng. Tuy vũ sinh gió, lực lớn vô cùng. Cảm giác này quá tuyệt vời. Hắn lại nhặt được sự tự tin. Bàng Giải Nhân ngước mắt nhìn Diệp Viễn. Lòng tự tin lại không còn sót lại chút gì. Tên gia hỏa này lợi hại đến mức còn cầm lục vị địa hoàng hoàn cho hắn ăn. Lúc hắn thoải mái lại không cho hắn phát ra tiếng. Người này có lẽ trong lòng có vấn đề. Phải tranh thủ thời gian tránh xa hắn mới được. Đại lão. Ta đi đây hạ. Ta biết cái gì đều đã nói cho ngươi rồi. Đối với ngươi mà nói ta đã không còn giá trị gì nữa. Người với người gặp gỡ rồi cũng có lúc chia ly. Tạm biệt. Bàng Giải Nhân nói xong liền chuẩn bị xuống lầu. Đằng xa cũng chủ động nhường đường ở cửa sân thượng. Nhưng hắn thế nào cũng không thể đi lọt. Hình thể của hắn quá lớn, đã che nát cả khung cửa của lối vào sân thượng, mà hành lang thì lại cực kỳ hẹp, không thể đi xuống được. Bàng Giải Nhân lại leo đến một bên của sân thượng, nhìn xuống phía dưới, hơn 100 mét chứ ít gì. Hắn lại không biết leo tường, rơi xuống chắc chắn chết không nghi ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Bàng Giải Nhân xoay người, nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt khổ sở. Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, ta không thả ngươi đi, ngươi đi được đấy hả? Đại lão, ngươi còn muốn làm gì? Bàng Giải Nhân có lẽ là người địa phương Bằng Thành, nói giọng phổ thông ngọng nghịu. Vì phát âm mà nói chữ đi thành chữ ị, làm gì liền biến thành làm ị. Diệp Viễn nghe thấy thế thì nổi giận trong bụng. Sau này nói chuyện với ta, không được nói chữ ị. Nếu không ta sẽ cho zombie ăn ngươi. Tiếp theo ngươi dẫn đường cho ta. Dẫn đường? Dẫn đường gì? Diệp Viễn như ảo thuật lấy ra một khẩu sót gan siêu cấp chứa 7.000 viên đạn, nhắm thẳng cho Bàng Giải Nhân. Lúc các ngươi rút lui, không phải tầng lớp cao của căn cứ địa đã công bố đường chạy trốn sao? Dẫn ta đi tìm người dọc đường. Zombie và hải thú trong thành phố đã phá hoại những dấu vết mà người sống sót may mắn để lại khi chạy trốn. Rất khó nhìn rõ từ trên không trung. Cho dù có thể nhìn thấy, cũng cần phải tỉ mỉ nhận diện. Quá mất thời gian, để Bàng Giải Nhân dẫn đường sẽ nhanh hơn. Hơn nữa có rất nhiều người lánh nạn, chắc chắn có rất nhiều người bị lạc. Những người này cũng cần phải tập hợp lại, cố gắng đưa bọn họ lên đường cao tốc. Sau đó để người sống tiến về Lộc Hồ. Đương nhiên, vũ khí chắc chắn phải phát. Diệp Viễn có dị năng phòng ngự tuyệt đối, lại mặc quần lót dòng bí văn màu cam. Đại pháo cũng có thể chống đỡ, thậm chí còn có thể bắn ngược 100%. Vũ khí nóng đối với hắn đã vô hiệu. Bàng Giải Nhân lại không biết điều đó, cầm lấy khẩu súng phun trong tay quan sát một thoáng. Thứ này hắn biết dùng, đã từng bắn ở căn cứ địa rồi. Bàng Giải Nhân thận trọng hỏi, đại lão, ngươi cho ta súng, không sợ ta sau lưng chơi ngươi à? Mẹ nó, cái giọng Quảng Đông thối tha này, không có cách nào diễn tả thì thích dùng chữ chơi quá. Diệp Viễn lại vung một bạt tay lên mặt Bàng Giải Nhân. Sau này không được nói chữ chơi. Nếu ngươi không muốn tìm đường chết, có thể thử nổ súng vào ta từ phía sau lưng xem sao. Vừa dứt lời, Diệp Viễn vung tay thu Bàng Giải Nhân vào nhẫn không gian. Sau đó giương cánh bay xuống mặt đất. Vô số zombie chen chúc kéo đến. Linh hồn chiến đao vang lên một tiếng keng. Phong thích ra 99 lưỡi dao nhọn. Trong khoảnh khắc chém giết đám zombie đang nhào tới, Diệp Viễn thả Bàng Giải Nhân ra. Đừng lo lắng, dẫn đường tìm người. Bàng Giải Nhân cứ thế ngây người nửa ngày trời, không tài nào phản ứng lại được. Hắn không hiểu rõ mình đã từ trên lầu cao như vậy xuống bằng cách nào. Mọi thứ diễn ra tựa như một sự việc nhỏ nhặt, đến một mẩu ký ức cũng không còn. Hắn càng không thể hiểu nổi, Diệp Viễn vừa mới thi triển thứ ma pháp gì. Bốn phía tất cả đều là zombie cụt chân đứt tay, dường như bị một lực lượng cường đại nào đó xé toạc ra vậy. Phanh phanh phanh. Tiếng Diệp Viễn bóp cò súng đã kéo Bàng Giải Nhân về với thực tại. Hắn nhìn thấy phía trước không xa, lũ lượt zombie đang ùa lên, trong đó còn có hai con rùa biển to lớn hơn cả xe Việt dã. Món đồ này hắn đã từng thấy qua. Lực phòng ngự của nó còn mạnh hơn cả hắn. Súng máy hạng nặng của căn cứ địa cũng không thể bắn thủng lớp mai rùa. Hơn nữa, mai rùa của rùa biển tiến hóa còn được bao phủ bởi một lớp giáp xác dày đặc. Toàn thân gần như không có góc chết, không có điểm yếu. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Sau khi tiến hóa, tốc độ của con quái vật này đã chậm đi rất nhiều. Đó cũng là nhược điểm của nó. Diệp Viễn không ngừng bóp cò, bắn nổ đám zombie đang nhào tới. Vị trí này là vùng ngoại ô Bằng Thành, lại giáp bờ biển. Mật độ dân số trước mặt thế vốn đã không cao. Đương nhiên, nói một cách nghiêm chỉnh thì Bằng Thành không có khu vực mật độ thấp, cho nên dù là vùng ngoại ô, zombie cũng không hề ít. Thêm vào đó, những người trốn khỏi căn cứ địa Bằng Thành, một phần đã bị zombie cắn chết. Có kẻ bị ăn sạch sẽ, kẻ không bị ăn hết, cũng đã bị đồng hóa thành zombie. Dù biển máu đã tan đi, linh lực giúp những người may mắn sống sót tiến hóa, sinh ra kháng thể, nhưng cũng chỉ có thể chống lại sự ăn mòn của huyết vụ. Nếu bị zombie cắn bị thương, thi độc xâm lấn thì vô phương miễn dịch. Biện pháp duy nhất là ăn vào hóa quả. Những người may mắn sống sót sau khi thi biến, cộng thêm số lượng zombie ban đầu, đã khiến mật độ zombie ở khu vực này vẫn cực kỳ cao. Bàng Giải Nhân cậy vào lớp phòng ngự dày, trong lòng ngược lại không mấy sợ hãi. Nhưng hắn cũng không phải là vô địch tuyệt đối. Ít nhất là nửa thân trên không có rác xác cua bao bọc. Nếu zombie quá đông, hắn cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn. Phanh phanh phanh. Bàng giải nhân vác sót gan lên, không ngừng khai hỏa. Lúc này hắn mới phát hiện, khẩu súng này thật sự không tầm thường. Mà tào, quá mẹ nó sướng. Một phát súng quét sạch một vùng. Hai người cùng nhau khai hỏa, tạo nên một màn bạo lực đẫm máu. Chân tay đứt lìa văng tứ tung, thế nhưng vẫn không làm gì được hai con rùa biển tiến hóa kia. Đạn bắn vào mai rùa, chỉ tóe lên những đốm lửa nhỏ. Khó lòng phá phòng, đừng bắn hai tên kia. Súng máy hạng nặng còn không xuyên thủng được. Chúng ta dọn dẹp zombie xong, tranh thủ thời gian lách qua. Rùa biển chậm chạp, không đuổi kịp chúng ta đâu. Súng máy hạng nặng cũng không bắn thủng ư? Diệp Viễn có cả một túi quần dị năng, tùy tiện một cái dị năng màu lam cũng đủ để miểu sát chúng. Nhưng mà hắn cũng có hứng thú. Đàn ông mà, ai lại không thích dùng vũ lực giết quái chứ? Sật một tiếng, Diệp Viễn như làm ảo thuật, trực tiếp lôi ra một khẩu cơ quan pháo 30mm, hơn nữa còn là phiên bản cải tiến, dung lượng đạn 3 vạn viên. Bàng giải nhân trực tiếp ngây người. Mà tào, đại lão, anh kiếm đâu ra vũ khí lớn như vậy? Cộc cộc cộc. Đáp lại hắn là âm thanh xé nát như vải vóc, khiến người ta tê cả da đầu. Khẩu cơ quan pháo 30mm nằm gọn trong tay Diệp Viễn, phảng phất không có trọng lượng, độ giật gần như bằng không. Đạn pháo dày đặc bắn ra như một cơn bão kim loại. Hai con rùa biển tiến hóa bị xé tan ngay lập tức. Diệp Viễn lập tức cảm thấy sảng khoái. Hắn không thèm đổi vũ khí, vác cơ quan pháo càn quét một đường. Bàng giải nhân theo sau nhặt chiến lợi phẩm. Tên này đã sớm bị những màn thao tác của Diệp Viễn làm cho choáng váng. Đây đúng là một siêu cấp đại lão, vừa ngưu bức vừa thần bí. Theo hắn lăn lộn chắc chắn có ngày tốt lành. Bàng giải nhân âm thầm nghĩ. Hắn vừa nổ súng vừa theo sát bước chân Diệp Viễn. Cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Đại lão, cho tôi theo anh lăn lộn được không? Bớt nói nhảm, tìm người của các ngươi, dẫn lên đường cao tốc. Ta sẽ chỉ rõ phương hướng cho các ngươi. Ý à, đại lão đã đồng ý. Ta dựa vào cái bắp đùi này phải ôm chặt mới được. Tôi tên Lương Chí Văn. Đại lão được xưng hô như thế nào ạ? Ngươi hiện tại còn chưa xứng biết tên của ta. Đến Thục Đô Lộc Hồ sẽ biết. Nổ vậy ư? Thục Đô Lộc Hồ, khi căn cứ địa còn hoạt động, hắn từng nghe nói ở đó có một vị lãnh tụ rất châu bò, còn yêu cầu căn cứ địa Bằng Thành di chuyển qua đó. Thế nhưng Bằng Thành cách Thục Đô quá xa, các quan chức cấp cao không dám mạo hiểm di chuyển. Chẳng lẽ đại lão này chính là lãnh tụ Lục Hồ? Mẹ ơi, quả nhiên là một siêu cấp bắp đùi. Theo sau Diệp Viễn vác cơ quan pháo, bầy zombie đổ xuống như lúa bị gặt. Không, nói đúng hơn là chúng bị nổ thành mảnh vụn. Một loạt đạn pháo nổ tung trên một đường thẳng, zombie căn bản không thể áp sát, không có bất kỳ áp lực nào. Đại lão, đi bên trái. Đường bên trái là lộ tuyến đã định trước. Lương Chí Văn ở phía sau chỉ đường. Diệp Viễn vác cơ quan pháo xông vào, trên đầu có đằng xà lượn vòng, giám sát mặt đất bất cứ lúc nào. Đúng rồi, ở căn cứ địa của các ngươi có mỹ nữ nào xinh đẹp tuyệt trần không? Tôi chỉ tính đến cấp nữ thần thôi. Lương Chí Văn suy nghĩ một chút rồi nói, có ba người, trong đó hai người có gia thế, bối cảnh thâm hậu, còn một người là dị năng giả, rất mạnh. Bất quá so với đại lão, các nàng còn kém 108.000 dặm. Với thực lực của anh, chỉ cần ba khí lộ ra ngoài, đảm bảo có thể chiếm được trái tim của các nàng. Lương Chí Văn với cái đầu hói và bụng phệ, trước mặt thế chắc hẳn là một háo sắc chính hiệu, liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của Diệp Viễn. Về bản chất, Diệp Viễn quả thật có ý định này, nhưng hắn càng quan tâm hơn là liệu có thể khai thác được dòng mới từ những cực phẩm mỹ nữ kia hay không. Căn cứ địa Bằng Thành to lớn như vậy mà chỉ có ba cực phẩm mỹ nữ, nhưng điều này cũng rất bình thường. Những mỹ nữ bên cạnh Diệp Viễn phần lớn đều được mang ra từ thành khu. Căn cứ địa Lộc Hồ 15 vạn người, cũng chỉ có Bạch Giật, Trương Vũ Hinh và Lâm Diên là có thuộc tính dòng. Hơn nữa Thục Đô vốn nổi tiếng là nơi sản sinh ra mỹ nữ. Bằng Thành 200.000 người, có ba mỹ nữ cấp nữ thần đã là rất tốt rồi. Không biết các nàng hiện tại thế nào, mong là đừng có chết. Diệp Viễn cũng muốn ông Bàng Giải Nhân bay lên để hắn chỉ đường, nhưng thân hình tên này quá to lớn, quá nặng, ông không nổi, chỉ có thể vừa giết zombie vừa tìm kiếm. Phía bên kia, tại một tòa nhà văn phòng ven biển Bằng Thành, gần 100 người may mắn sống sót đang tụ tập tại đây. Họ trốn khỏi căn cứ địa Bằng Thành, bị bầy zombie chia cắt, gần 1.000 người. Cuối cùng chỉ còn 1/10 sống sót, và đó là nhờ trong đội ngũ có một dị năng giả màu lam. Người dị năng giả này vốn tưởng chừng đã chết, nàng bị một con hải xà tiến hóa nuốt vào bụng. Không ngờ, khi mọi người nhìn thấy nàng lần nữa, tất cả đều trợn tròn mắt. Nàng đã biến thành một con rắn, chính xác hơn là một sinh vật nửa người nửa rắn. Xà thân dài gần 20 mét, đầu rắn lại được thay thế bằng nửa thân trên của người dị năng giả kia. Nàng là một người phụ nữ, vô cùng xinh đẹp. Trong tam đại mỹ nữ của căn cứ địa Bằng Thành, nàng là dị năng giả duy nhất. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng súng dày đặc. Người đẹp đầu người thân rắn, với dáng người thon dài mềm mại uyển chuyển, thoát ẩn thoát hiện, đi đến bên cửa sổ. Do tầng lầu quá cao, nàng liếc mắt đã thấy được trên con đường phía xa, một người đàn ông đang cầm cơ quan pháo điên cuồng tàn sát zombie, xà nữ. Tên thật là Ngu Mạn Toa, từng là sinh viên năm 3 của Học viện Vũ đạo Bàng Thành. Nàng sở hữu dáng múa ưu mỹ, linh động, vóc dáng mềm mại, đáng yêu đến hoàn mỹ không một tì vết, cùng với ngũ quan được điêu khắc tỉ mỉ như tranh vẽ, biến nàng trở thành hoa khôi của Học viện Vũ đạo Bàng Thành. Gia đình nàng có điều kiện kinh tế rất tốt, cha mẹ đều là những người có học thức và thu nhập cao. Từ nhỏ, nàng đã được bồi dưỡng khí chất cao quý, cha mẹ đã chuẩn bị sẵn con đường tương lai cho nàng trước khi tốt nghiệp. Ngu Mạn Toa tràn ngập khát khao đối với tương lai, chờ đợi sau khi tốt nghiệp sẽ bắt đầu một chương mới tốt đẹp. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tận thế lại ập đến. Nàng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần cùng tử thần lướt qua nhau. May mắn cuối cùng vẫn sống sót đến căn cứ địa Bàng Thành. Hơn nữa còn may mắn trở thành dị năng giả hệ lam, có thực lực cường đại. Nhan sắc vẫn như cũ thu hút không ít ánh nhìn dòng ngó, nhưng không ai dám thực sự quấy rối nàng. Căn cứ địa khi đó cực kỳ an toàn, ba mặt đều giáp biển. Ngu Mạn Toa cho rằng cuối cùng cũng có một nơi để đặt chân, nhưng vận mệnh lại chơi đùa nàng một lần nữa. Hải thú tiến hóa, hơn nữa còn có thể lên bờ. Sự phản kháng của căn cứ địa gần như vô hiệu, nhanh chóng tan vỡ. Nàng đi theo những người sống sót khác bỏ trốn, dựa vào dị năng hệ lam mà vượt qua mọi chông gai trên đường đi. Nhưng dị năng lại tiêu hao tinh thần rất lớn, Ngu Mạn Toa cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi, bị một con hải xà hoa văn đen trắng hình tròn thôn phệ. Nàng cứ tưởng rằng mình chết chắc, nhưng vận mệnh lại một lần nữa giở trò đùa. Hải xà nuốt chửng cả người nàng, nhưng lại không làm hại đến tính mạng, mà chỉ có ý đồ thôn phệ ý thức của nàng. Lúc ấy, Ngu Mạn Toa cực kỳ bối rối, chỉ cảm thấy mình sắp chết. Ý thức của nàng liều mạng phản kháng, trong lúc vô tình, ngược lại nuốt chửng ý thức của con hải xà. Tiếp đó, nàng cảm thấy khó thở, vô cùng khó chịu. Cuối cùng, khi vẫn còn nằm trong cơ thể hải xà, không có dưỡng khí, đại não của nàng càng lúc càng nặng nề. Cuối cùng thì nhắm mắt lại và hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện ra mình đã không còn giống như trước nữa. Nửa thân dưới của nàng đã biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là thân thể của con hải xà kia. Nàng đã biến thành một thể kết hợp giữa người và xà. Ngu Mạn Toa u sầu suốt một ngày. Vận may của nàng thực sự tốt đến nghịch thiên. Trước đó, con hải xà đã đuổi nàng vào trong một cái nhà kho. Sau khi vào trong, nàng đã giết hết lũ zombie trong nhà kho. Sau đó, con hải xà tiến vào từ nóc nhà kho. Cho nên sau khi phản phệ ý thức của hải xà, trong lúc hôn mê, nàng đã không gặp phải sự tấn công của zombie. Sau một ngày xây dựng tâm lý, Ngu Mạn Toa không thể không chấp nhận thân phận mới của mình, xà nữ. Nàng bước ra khỏi nhà kho, men theo con đường quy hoạch chạy trốn của căn cứ điện, một đường đánh giết zombie, cuối cùng tìm được nhóm người hiện tại. Tuy mới đầu mọi người đều cực kỳ sợ hãi nàng, nhưng sau khi giải thích, những người sống sót đã nhận ra rằng Ngu Mạn Toa chỉ là thay đổi về hình dáng. Nàng vẫn là nữ thần dị năng giả mạnh mẽ của căn cứ địa Bằng Thành như trước. Sau hai ngày chung sống, Ngu Mạn Toa đã trở thành thủ lĩnh của đội ngũ này. Lúc này, ngày càng có nhiều người nghe thấy tiếng súng ở bên ngoài. Thế là mọi người nhốn nháo chạy đến phía trước cửa sổ để quan sát. Chỉ thấy trên đường lớn, một người đàn ông và một con quái vật giống như cua đồng đang điên cuồng thu hoạch zombie. Đặc biệt là người đàn ông phía trước, một tay bưng khẩu cơ quan pháo. Thực sự là tử thần giáng thế. Dù có bao nhiêu zombie, cũng khó mà đến gần được anh ta. Chỉ cần tiếng súng vang lên, một viên đạn có thể mở ra một con đường máu. Tất cả zombie trên đường đi đều bị xé thành mảnh vụn, huyết vụ bay đầy trời tung tóe. Lúc này, có người nhắc nhở: "Ngu tỷ, người kia là ai vậy? Căn cứ địa Bằng Thành chưa từng nghe nói đến nhân vật này mà." Tuy rằng Ngu Mạn Toa tuổi tác còn trẻ, trước đó không lâu mới tròn 22 tuổi, nhưng trong thời mà thế, kẻ mạnh làm vua, nàng là thủ lĩnh, tự nhiên trở thành đại tỷ đại. Ngu Mạn Toa ánh mắt phức tạp lắc đầu. Căn cứ địa Bằng Thành chưa từng nghe nói đến người như vậy, có lẽ anh ta đến từ nơi khác. Lúc này, Ngu Mạn Toa chú ý đến con cua lớn đi theo phía sau, nửa thân trên có lớp vỏ là người. Vì tầng lầu quá cao, nàng không nhìn rõ được dung mạo cụ thể của đối phương. Ngu Mạn Toa lập tức có chút xúc động. Hóa ra không chỉ có mình biến thành quái vật, cái người cua kia phòng chừng cũng có cùng một cảnh ngộ với mình. Nói như vậy, bị hải thú thôn phệ không hẳn là chuyện xấu. Đương nhiên, không phải tất cả các loài hải thú đều như vậy. Những hình ảnh hải thú xâm nhập căn cứ điện, lộng người sống nhai ngấu nghiến vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Tuyệt đại đa số hải thú đều ăn một cách thô bạo, thậm chí còn chưa bị nuốt vào miệng đã bị giết chết trước. Ví dụ như cua tiến hóa, chúng sẽ dùng càng lớn cắt người thành hai đoạn rồi ăn. Còn có con hải xà đã thôn phệ mình, Ngu Mạn Toa đã gặp loại hải xà hoa văn đen trắng hình tròn này nhiều lần. Chúng cắn đứt cổ của những người sống sót, sau đó lại đi cắn người khác. Chỉ có thể nói người cua và chính mình đều thuộc về những kẻ có vận khí nghịch thiên. Lúc này lại có người hỏi: "Ngu tỷ, chúng ta có nên kêu cứu không? Người đàn ông kia dường như rất mạnh, Nếu đi theo anh ta, chúng ta có thể đuổi kịp phần lớn các đội đang tiến về Lục Hồ. Ngu Mạn Toa cũng có ý nghĩ này, nhưng vào lúc này, khóe mắt nàng chợt liếc thấy một bóng dáng to lớn bay đến trong màn huyết vụ. Nằm xuống, tất cả mọi người mau chóng nằm xuống. Những người sống sót trong thời mà thế sớm đã rèn luyện được tính cảnh giác cao độ. Hễ có chút động tĩnh nào, họ sẽ lập tức ẩn mình. Cho nên khi Ngu Mạn Toa nhắc nhở, hầu như tất cả mọi người đều đồng thời nằm sát xuống đất. Ngu Mạn Toa ra hiệu cho mọi người im lặng. Nàng nhẹ nhàng uyển chuyển bước đến phía sau một cửa sổ khác, xuyên qua khe hở của rèm cửa nhìn ra ngoài, và nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng kinh hãi. Trên bầu trời, một con rắn đang bay lượn. Con rắn đó cũng rất không bình thường. Nó mọc ra cánh, trông vô cùng đáng sợ. Ngu Mạn Toa nín thở, tiếp tục quan sát. Nàng phát hiện con rắn kia bay rất chậm, như thể đang theo dõi người đàn ông trên mặt đất. Chết tiệt, người đàn ông kia bị tiến hóa thu nhắm đến rồi, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Ngu Mạn Toa thầm nghĩ. Nàng tin rằng khẩu cơ quan pháo trong tay người đàn ông kia rất lợi hại, có lẽ một phát súng có thể bắn hạ con phi xà. Nhưng con rắn này bay rất cao, huyết vụ che phủ bầu trời, người trên mặt đất căn bản không thể nhìn thấy nó, vì ở trên tầng cao, tầm nhìn của nàng cao hơn, nếu không thì cũng khó có thể phát hiện ra con phi xà ẩn mình trong màn huyết vụ. Ngu Mạn Toa rất muốn thông báo cho người đàn ông kia, nhưng nàng lại sợ làm kinh động đến con phi xà trên không. Một khi nó bị dẫn dụ đến đây, có thể toàn bộ đội ngũ sẽ phải đoàn diệt. Nàng lặng lẽ quay trở lại, ra hiệu cho mọi người tuyệt đối không được lên tiếng. Sau đó, nàng canh chừng thời gian, đợi đến khi tiếng súng đã đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người lại trở lại phía trước cửa sổ, nhưng đã không còn nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất nữa. Ngu tỷ, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông chị rất khẩn trương. Ngu Mạn Toa cố gắng trấn tĩnh lại, kể cho mọi người nghe những gì mình vừa nhìn thấy. Cái gì? Phi xà dài cả trăm thước? Trời ơi! Quái vật dài cả trăm thước thì tôi đã từng thấy, nhưng rắn biết bay thì đây là lần đầu tiên nghe nói. Quái vật tiến hóa nhanh đến vậy sao? Chúng ta còn có hy vọng không? Nhân loại có thực sự sắp bị diệt vong không? Tuyệt vọng lan tràn trong đội ngũ. Ngu Mạn Toa đứng bên cửa sổ im lặng. Nàng sẽ không an ủi bất cứ ai. Trong thời mà thế, mỗi người phải tự dựa vào chính mình để sống sót. Thậm chí, nàng đã dự đoán được rằng, khi người đàn ông kia bắn hết đạn, con phi xà ẩn mình trong màn huyết vụ sẽ lao xuống và ăn tươi anh ta. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy lồng ngực có chút ngột ngạt, thật nặng nề, như thể bị một tảng đá chặn lại. Bởi vì nàng cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng. Động vật đã tiến hóa đến mức này, chúng biết ẩn mình trong màn huyết vụ để săn giết con người. Liệu những người sống sót còn có hy vọng không? Trong lòng Ngu Mạn Toa nặng trĩu như đá đè, không nhìn thấy tia hy vọng sống sót nào. Sự tuyệt vọng lan tỏa vô tận, nhưng vẻ mặt nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Với tư cách là thủ lĩnh đội, nàng không thể để lộ sự sợ hãi, nếu không mọi thứ sẽ thật sự vô vọng. Tiếng cơ quan pháo xé toạc không gian vẫn vang vọng inh tai ngoài cửa sổ. Ngu Mạn Toa vô cùng tò mò. Dù nàng không quá am hiểu về súng ống, nhưng với thân phận một dị năng giả cao cấp của căn cứ Địa Bàng Thành, ít nhiều gì nàng cũng đã tiếp xúc qua một vài loại vũ khí hạng nặng. Cho dù chưa từng sử dụng cơ quan pháo, nhưng súng máy hạng nặng cỡ nòng 7.62mm thì nàng đã từng dùng. Theo lý thuyết, một khẩu súng không thể có nhiều đạn đến vậy. Ta đã nghe thấy tiếng súng dày đặc trước khi người đàn ông đó xuất hiện. Sau đó nhìn thấy hắn xuất hiện, rồi lại nhìn thấy hắn biến mất. Tính đến giờ, ít nhất cũng 10 phút rồi. Loại vũ khí nào có thể khai hỏa liên tục trong 10 phút? Hơn nữa đây không phải là loại vũ khí gắn trên xe tải, mà là thứ được vác trên tay. Số lượng đạn mang theo người chắc chắn có hạn, thế mà hắn vẫn cứ bắn liên tục. Vậy đạn pháo lấy từ đâu ra? Ngu Mạn Toa cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất mạnh, nàng luôn cảm thấy người đàn ông kia đang che giấu bí mật gì đó. Có lẽ nàng đã đánh giá sai thực lực của hắn, nếu không thì không thể nào giải thích được nguồn gốc đạn dược của hắn. Ngoài cửa sổ, tiếng súng vẫn tiếp tục. Trong lòng Ngu Mạn Toa dâng lên một cảm giác cấp bách, một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu nàng. Có nên đuổi theo không? Người đàn ông đó đã tiêu diệt gần hết zombie và hải thú trên đường đi. Cho dù còn sót lại vài con, số lượng cũng không nhiều, đội của ta có lẽ có thể đối phó được. Nội tâm Ngu Mạn Toa vô cùng giằng xé. Nếu người đàn ông đó thực sự là một cường giả ẩn danh, một khi nàng bỏ lỡ cơ hội này, việc đuổi kịp các đội khác bằng thực lực của mình có lẽ là vô cùng khó khăn. Hơn nữa thời gian dành cho nàng không còn nhiều. Dù người đàn ông kia đã dọn dẹp được 7-8 phần zombie trên đường đi, nhưng tiếng súng sẽ thu hút thêm nhiều zombie hơn nữa. Nếu chỉ hoãn quá lâu, khi xuống lầu, họ sẽ phải đối mặt với vô số zombie. Ánh mắt Ngu Mạn Toa dần trở nên kiên định. Nàng đột ngột quay người, nhìn tất cả mọi người và nói, ta quyết định xuống lầu đuổi kịp người đàn ông đó. Hắn có khả năng là một cường giả bí ẩn phi thường, có thể dẫn chúng ta lên đường cao tốc. Ta không ép buộc các ngươi, ai muốn đi thì đi theo ta, ai không muốn thì cứ ở lại. Đám người lập tức xôn xao. Xuống lầu chắc chắn sẽ phải đối mặt với zombie tấn công, nếu may mắn thì chỉ gặp 3 5 con, còn không thì sẽ gặp cả một bầy. Những người này đều đã trải qua những cuộc thử thách sinh tử. Chính vì vậy, họ hiểu rõ sự nguy hiểm dưới lầu đến mức nào. Những cảnh tượng đồng đội bị zombie ăn thịt vẫn còn ám ảnh trong tâm trí họ. Không phải ai cũng có đủ dũng khí để đối mặt. Ngu tỷ, chúng ta thật sự phải xuống lầu sao? Quá nguy hiểm mà. Vừa nãy chị cũng đã nói, có một con phi xà đang nhắm vào người đàn ông đó. Một khi hết đạn, phi xà sẽ săn giết hắn. Chúng ta đi theo sau, chẳng phải cũng sẽ trở thành thức ăn trong miệng phi xà sao? Đây cũng chính là điều mà Ngu Mạn Toa lo lắng. Nhưng đạn của người đàn ông kia dường như vô tận, phi xà vẫn chưa có cơ hội tấn công hắn. Vì vậy, Ngu Mạn Toa nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chỉ cần chúng ta đủ nhanh, đuổi kịp hắn trước khi hắn bắn hết đạn, nói cho hắn biết trên đầu có phi xà. Với uy lực của cơ quan pháo, nhất định có thể bắn hạ nó. Các ngươi cũng biết, con đường dưới lầu là con đường tương đối an toàn dẫn đến đường cao tốc. Nếu chúng ta không đuổi kịp hắn, dù người đàn ông đó có chết hay không, chúng ta đều sẽ phải đối mặt với zombie dưới lầu. Và chắc chắn cũng phải đối mặt với con phi xà đó. Lời ta chỉ có thế thôi. Đi hay ở, tùy các ngươi quyết định. Dứt lời, Ngu Mạn Toa quay người mở toang cửa chính. Bóng dáng thon dài chập chờn hướng xuống lầu. Tốc độ của nàng rất nhanh. Những người phía sau cũng bám sát theo sau. Một số người nhát gan, sau vài giây giằng xé nội tâm, cũng không thể không đi theo. Họ hiểu rõ, rời khỏi đội ngũ, họ sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ít nhất thì Ngu Mạn Toa là một dị năng giả tiến hóa hệ lam. Hơn nữa, trong đội còn có dị năng giả hệ lục và hệ trắng. Mỗi người đều có vũ khí lạnh. Đồng tâm hiệp lực, có lẽ có thể giết ra một con đường máu. Cuối cùng, phần lớn zombie đã bị người đàn ông kia thanh lý. Xông, xông, xông. Hơn 100 người lao xuống lầu. Ngu Mạn Toa dẫn đầu, hai tay cầm đường đao. Hành lang phía trước gần như đã được dọn dẹp sạch zombie. Hiện tại nếu có, cũng chỉ là những con mới lạc vào đây gần đây. Đều là những con zombie lẻ tẻ. Thậm chí không cần phải sử dụng dị năng, chỉ cần vung đao là có thể giải quyết. Ngưng luyện kim loại là một loại dị năng hệ trắng cực kỳ phổ biến. Hầu như căn cứ điện nào cũng có những dị năng giả như vậy. Họ phụ trách chế tạo vũ khí lạnh cho mọi người. Vũ khí lạnh do dị năng hệ trắng này tạo ra rất khó để giết những con tiến hóa thú có khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng đối phó với zombie thì vẫn khá thoải mái. Rốt cuộc, ưu thế của zombie nằm ở số lượng và vẻ mặt tê dại. Tất nhiên, zombie sau khi tiến hóa cũng không hề yếu. Tốc độ và sức mạnh của chúng đều vượt xa zombie thông thường. Ngu Mạn Toa nhanh chóng xông xuống dưới lầu. Hàng chục con zombie như ong vỡ tổ lao lên. Nàng lập tức vung đao, trong nháy mắt phóng ra một đạo phong nhận màu lam nhạt. Phong nhận lướt qua bầy xác sống, ngay lập tức đóng băng tất cả zombie thành tượng băng. Đi, đừng dừng lại. Bây giờ là cuộc đua với thời gian. Mỗi phút trì hoãn, số lượng zombie tụ tập trên đường phố sẽ càng nhiều. Dị năng sẽ tiêu hao tinh thần. Nhưng giờ không còn thời gian để lo lắng. Đuổi kịp người đàn ông kia mới là quan trọng nhất. Đội ngũ hơn 100 người kéo dài ra khá xa. Zombie không ngừng lao ra từ hai bên ngã rẽ. Nhưng Ngu Mạn Toa vẫn xông về phía trước. Những người may mắn sống sót hiện tại đều có tố chất thân thể vượt xa người thường. Ai nấy đều có kinh nghiệm giết zombie. Nàng không có nghĩa vụ phải chăm sóc những người này. Muốn sống sót, phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Nếu vận may không đến, chỉ có thể trách trời. Trên đường phố ngổn ngang những mảnh thi thể vỡ vụn, dẫm lên rất dính, thậm chí có chút trơn trượt. Nhưng môi trường như vậy lại càng có lợi cho Ngu Mạn Toa di chuyển nhanh. Bởi vì nàng không có hai chân, thân rắn dài 20 mét, trên con đường ướt đẫm máu đen, vù một tiếng là đã trườn đi rất xa. Tất nhiên, nàng cũng không chỉ lo cho bản thân. Những con zombie nàng gặp trên đường, dù chỉ có một con hay cả một nhóm, đều sẽ bị nàng tiện tay giải quyết, giúp những người phía sau giảm bớt áp lực. Nàng chỉ có thể làm được chừng đó. Việc cấp bách là nàng phải đuổi kịp người đàn ông kia với tốc độ nhanh nhất, tranh thủ nói cho hắn biết về con phi xà trên đầu trước khi hắn bắn hết đạn pháo. Mối đe dọa từ con phi xà đó là quá lớn, nhất định phải giải quyết nó. Nếu không, tất cả mọi người đều có thể chết. Theo nàng không ngừng tăng tốc, tiếng gầm rú dày đặc của cơ quan pháo cũng dần trở nên rõ ràng, cho thấy nàng đang ngày càng đến gần người đàn ông kia. Tâm trạng của nàng cũng ngày càng kích động. Trong lúc vô tình, tốc độ lắc lư của thân hình thon dài cũng nhanh hơn một chút. Đuôi rắn vẫy giữa không trung, máu đen và thịt nát bắn tung tóe khắp nơi. Đồng thời, trong lòng nàng cũng có chút căng thẳng. Dù sao thì nàng cũng là một người lai xả, một dạng quái vật. Nàng không thể không lo lắng, liệu người đàn ông kia khi nhìn thấy hình dạng của nàng lần đầu tiên, có vô thức nổ súng về phía nàng hay không? Nhưng bên cạnh hắn còn có một người cua, chắc sẽ không coi ta là quái vật mà giết chết đâu nhỉ. Ngu Mạn Toa chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tiếng súng phía trước ngày càng lớn, khoảng cách đến người đàn ông kia cũng ngày càng gần. Nhưng đúng lúc này, âm thanh của cơ quan pháo đột ngột im bặt. Ngu Mạn Toa giật mình dừng phát lại. Tiếng pháo ngừng rồi, con phi xà đó hẳn là sẽ tấn công hắn. Ta có nên tiếp tục đuổi theo không? Ngu Mạn Toa dừng bước, lòng bỗng chốc do dự. Tiếng súng đã im bặt. Nhớ đâu người đàn ông kia đã bị phi xà săn giết, mình xông lên chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Nhưng đã xuống lầu rồi, bỏ dở giữa chừng thật không cam tâm. Lúc này, phía sau lưng truyền đến âm thanh huyên áo. Ngu Mạn Toa ngoái đầu nhìn lại, hơn 100 người đang cuồn cuộn kéo đến, càng lúc càng tiến gần nàng, mang theo nhiều người như vậy xông ra. Trách nhiệm đều đặt nặng trên vai nàng, một quyết định sai lầm có thể định đoạt vận mệnh của cả đám người. Ngu Mạn Toa chưa bao giờ cảm thấy áp lực lớn đến thế. Trong lúc còn đang suy tư, người chạy nhanh nhất đã đuổi kịp, đứng ngay sau lưng nàng. Ngu tỷ, sao lại dừng lại? Đi mau đi, đằng sau có rất nhiều zombie xông đến, đã có 7-8 người chết rồi, lại chết thêm 7-8 người nữa. Ngu Mạn Toa hít sâu một hơi, sự việc đã đến nước này, không còn đường lui. Đi thôi, nàng kiên quyết xông về phía trước, uyển chuyển dáng người lướt nhanh trong vũng máu. Tất cả mọi người đều đi theo nàng mới xuống lầu. Nếu phải chết, nàng sẽ là người chết đầu tiên. Nàng chạy thật nhanh, cố gắng tìm người đàn ông kia càng sớm càng tốt. Nếu hắn đã bị phi xà san giết, ít nhất nàng còn đủ thời gian để cảnh báo những người phía sau mau chóng trốn thoát. Dù khắp nơi đều là zombie, khả năng sống sót của mọi người có lẽ 10 phần chỉ còn 1. Dù sao cũng hơn là toàn quân bị tiêu diệt. Ngu Mạn Toa xuyên qua màn huyết vụ dày đặc, mang tâm trạng thấp thỏm, ra sức tiêu diệt đám zombie cản đường. Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối màn huyết vụ, là tên bàng giải nhân kia. Hắn vác một cây thương, nên ngang tiến tới, còn người đàn ông kia đã thu vũ khí, thản nhiên bước về phía trước. Sao zombie không tấn công bọn họ? Ngay lúc này, người đàn ông kia bất ngờ quay người, bốn mắt chạm nhau với Ngu Mạn Toa. Cùng lúc đó, vô số lưỡi dao sắc bén, tựa như có linh tính, vây quanh người đàn ông kia, rồi như mưa hoa bạo táp bắn ra xung quanh. Phốc phốc phốc, trong màn huyết vụ vang lên những âm thanh khó mà phân biệt. Niệm lực ngự vật, hắn có thể sử dụng niệm lực ngự vật. Ngu Mạn Toa đã từng thấy loại dị năng này ở căn cứ địa. Nó thuộc về năng lực tiến hóa màu lam, nhưng người có dị năng niệm lực ở căn cứ địa kia chỉ có thể điều khiển hai thanh trường đao. Người đàn ông trước mặt này quả thực khủng bố đến cực điểm. Dày đặc, chi chít, bay múa đầy trời, ước chừng phải đến gần 100 lưỡi dao. Đây là dị năng màu gì vậy? Ngu Mạn Toa còn để ý thấy người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm mình. Nàng thừa nhận trước đây mình rất xinh đẹp, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ nàng đã biến thành xà nữ, chẳng lẽ hắn có hứng thú với những sinh vật nửa người nửa thú này sao? Ngu Mạn Toa chợt nhận ra, tên bàng giải nhân kia luôn đi theo người đàn ông này. Xem ra hắn thật sự có hứng thú với những sinh vật nửa người nửa thú. Đàn ông thời mặt thế, cũng chỉ có chút sở thích đó thôi. Tuy Ngu Mạn Toa chưa từng có bạn trai, đó là bởi vì nàng là dị năng giả màu lam. Bây giờ muốn nhờ vào người đàn ông cường đại trước mắt này, nếu hắn thật sự thích sinh vật nửa người nửa thú, vậy thân thể xà nữ này của ta, ôi chao, thật biến thái. Này, ngươi nẩn người ra làm gì? Mau lại đây, người đàn ông kia thúc giục. Ngu Mạn Toa cảm thấy thật kỳ lạ, nghe giọng điệu của đối phương, hình như hắn đã biết nàng ở phía sau từ lâu rồi. Làm sao hắn biết được nhỉ? Thôi kệ vậy, Ngu Mạn Toa khẽ lắc mình, nhanh chóng vượt qua tên bàng giải nhân, tiến đến trước mặt người đàn ông kia. Đứng ở khoảng cách gần, nàng mới thấy rõ dung mạo của đối phương, là một người đàn ông vạm vỡ, cường tráng, lại vô cùng tuấn tú. Ngu Mạn Toa ngây người vài giây, chợt bừng tỉnh. Nàng mạo hiểm đến tìm người đàn ông này là để nhắc nhở hắn về mối nguy hiểm. Súng máy của ngươi đâu? Ngươi đang rất nguy hiểm. Trên đầu có một con phi xà dài 100 thước đang theo dõi ngươi. Nó bay rất cao. Bây giờ ngươi không nhìn thấy nó đâu, nhưng ta tin là nó có thể nhìn thấy chúng ta. Người đàn ông đối diện nghe xong, lại không hề tỏ ra lo lắng, chỉ khẽ mỉm cười. Ngươi nói là nó à? Vừa dứt lời, một bóng hình khổng lồ từ trong màn huyết vụ trên đầu, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt, lao thẳng xuống. Nó tên là đằng xà, là chiến sủng của ta. Khi ngươi vừa xuất hiện ở phía sau ta, nó đã phát hiện ra ngươi rồi. Trời ạ! Ngu Mạn Toa trợn tròn mắt, vạn vạn không ngờ rằng sinh vật cường đại đến thế lại là chiến sủng của người đàn ông này. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Người đàn ông kia cất tiếng nói, ngươi tên là Ngu Mạn Toa đúng không? Giúp ta dọn dẹp đám zombie xung quanh đi, ta đang có chút việc. Người đàn ông ném cho nàng một khẩu shotgun. Lúc này, hắn đang điều khiển những lưỡi dao kia lắp ráp thành 11 thanh chiến đao dài 2 mét, cắm trên mặt đất. Cách đó không xa đã có vài con zombie bắt đầu xông đến. Tên bàng giải nhân lập tức bóp cò. Phanh! Tiếng súng trầm thấp vang lên. 3 con zombie tiến hóa ở cuối màn huyết vụ bị oanh thành từng mảnh vụn ngay lập tức. Tên bàng giải nhân đắc ý hết cằm lên. Ngu tiểu thư, đây là vũ khí của lão đại ta. Siêu cấp shotgun. Một phát hơn 200 viên đạn hợp kim Wolfram, sức chứa 7.000 viên. Zombie đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Ngu Mạn Toa bây giờ đang vô cùng bối rối. Hai người này đều biết tên mình, chẳng lẽ cũng là người của căn cứ địa bằng thành. Tên bàng giải nhân kia quá xấu, nàng không có ấn tượng gì. Còn người đàn ông này rất đẹp trai, lại cường đại đến thế, không thể nào nàng lại không có chút ấn tượng nào. Ngươi tên là gì? Diệp Viễn. Đúng rồi, tạm thời đừng nói chuyện với ta. Tập trung giết zombie đi. Ngay lúc này, đám người trùng trùng điệp điệp từ phía sau xông tới. Đôi mắt Diệp Viễn sáng lên. Không ngờ vẫn còn nhiều người may mắn sống sót đến vậy. Xem ra đằng xà giám sát không được tốt. Lát nữa phải nhắc nhở nó mới được. Đằng xà, ngươi đi giết đám zombie phía sau đi. Đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Ngu Mạn Toa, ngươi phụ trách trấn an họ. Đừng để họ sợ hãi. Dù sao thì hình tượng của đằng xà quá đáng sợ. Lỡ mà dạ những người sống sót này bỏ chạy thì phiền toái. Diệp Viễn tạm thời không có thời gian để lo chuyện này. Bởi vì sự chú ý của hắn đều đang tập trung vào bảng thông tin trên đầu Ngu Mạn Toa. Ngu Mạn Toa. Dòng 1. Vũ Đạm. Màu tím. Dòng 2. Người mẫu. Màu tím. Dòng 3. Ca hát. Màu trắng. Diệp Viễn vạn vạn không ngờ rằng sinh vật nửa người nửa rắn lại cũng có dòng. Đương nhiên, dùng từ xa nữ nghe dễ chịu hơn một chút. Phải nói là thân rắn của Ngu Mạn Toa rất đẹp. Những hoa văn khoanh tròn đen trắng rất sạch sẽ. Hơn nữa sau khi kết hợp giữa người và rắn, không còn vẻ lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc như những loài động vật máu lạnh. Nhưng chỉ được chọn một trong hai dòng màu tím. Điều này khiến Diệp Viễn thật khó xử. Vũ đạo với người mẫu, chọn cái nào đây? Mẹ kiếp! Giá mà có thể thấy thông tin dị năng đi kèm với dòng từ sớm thì tốt. Đằng này chỉ có thể mở hộp mù. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Với thực lực hiện tại của Diệp Viễn, dị năng màu tím cũng không còn quá chân quý như trước nữa. Vậy nên chọn cái nào cũng được. Chọn vũ đạo vậy. Diệp Viễn khẽ nhúc nhích ý nghĩ, khóa chặt dòng một. Sau đó mạnh mẽ bới. Khoảnh khắc sau, một nguồn sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể hắn. Hắn vội vàng triệu hồi bảng thông tin cá nhân, lật đến dòng vũ đạo ở cuối cùng. Vũ đạo, mê tung giáng múa, nắm giữ thân pháp mê huyễn. Sau khi chủ động kích hoạt dị năng, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, thân thể tiến vào trạng thái hư ảo. Bỏ qua tất cả các cuộc tấn công từ cấp tím trở xuống, trạng thái hư hóa. Diệp Viễn lập tức kích hoạt mê tung giáng múa. Thân thể xác thực tiến vào trạng thái hư hóa, nhưng vũ khí thì không. Nói cách khác, sau khi hư hóa, người khác không thể tấn công ta. Còn ta thì có thể tùy ý tấn công người khác. Kháo. Dị năng này nhất định phải đưa vào trường huấn luyện từ trường để đám thân vệ quân học tập mới được. Mê tung giáng múa. Cái dị năng này vẫn có hiệu quả với Diệp Viễn. Tuy rằng phòng ngự của hắn gần như vô địch. Ít nhất dị năng màu cam không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào cho hắn. Nhưng trong một số thời điểm đặc thù, sự hư hóa thân thể của mê tung giáng múa có thể tạo ra những tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Hà Quân Lâm cũng sở hữu một dị năng tương tự. Quỷ ảnh của nàng khi đang chạy trốn có thể khiến thân thể trở nên hư hóa, dễ dàng xuyên qua bất kỳ chướng ngại vật nào. Dị năng quỷ ảnh có được ban đầu ở trạm tàu điện ngầm, sau khi đánh giết bầy thi và thu thập trái cây màu tím rồi phục dụng và tiến hóa mà ra, cho nên Diệp Viễn không thể sao chép một cách đại trà. Dị năng quỷ ảnh tuy rằng cường đại nhưng cũng có những hạn chế nhất định, bắt buộc phải ở trạng thái chạy nhanh thì thân thể mới có thể hư hóa, một khi dừng lại bất động thì sẽ hiện nguyên hình. Hơn nữa, trạng thái hư hóa chỉ có thể duy trì trong vòng 3 giây, sau 3 giây sẽ phải hư hóa lại một lần nữa, ở giữa có một quá trình dừng lại, và đó được xem như nhược điểm của dị năng này. Trước đây Diệp Viễn đã lợi dụng chính nhược điểm đó trở tay chế phục Hạ Quân Lâm, nhưng mê tung giáng múa lại không hề tồn tại những nhược điểm này. Một khi đã chủ động giải phóng dị năng thì sẽ duy trì liên tục ở trạng thái hư hóa cho đến khi tinh thần lực cạn kiệt mới thôi. Đúng là phẩm chất dị năng dòng quả thực mạnh hơn dị năng tiến hóa từ quả nhiều. Diệp Viễn vạn vạn không ngờ tới xa nữ lại cũng có dị năng dòng, thật sự là không thể tin nổi. Sau khi đào dòng của Ngu Mạn Toa, nàng cũng chính thức kích hoạt công năng độ thuần phục, trước mắt vẫn đang ở trạng thái 0%. Diệp Viễn không kìm nổi mà suy nghĩ miên man, đằng sau còn có 2 cơ hội đào nữa, tất nhiên phải dùng hết khả năng để Ngu Mạn Toa bày ra sự thuần phục. Chỉ cần đạt tới 95%, khi đào lần thứ 3 sẽ tự động biến thành tôi tớ, đến lúc đó độ thuần phục cũng sẽ tự động tăng vọt lên 100%. Chẳng lẽ ta muốn làm hứa tiên ư? Lúc này đã có không ít zombie vây công tới. Bàng giải nhân cùng Ngu Mạn Toa đang tiếp ứng những người may mắn sống sót ở phía sau. Ngu Mạn Toa uốn éo thân hình nổi bật, nhanh chóng mà linh hoạt lạ thường. Khi đánh giết zombie, tư thế của nàng vừa hiên ngang, lại vừa mang một vẻ đẹp dị chủng kỳ lạ. Tính đàn hồi rất mạnh mẽ. Diệp Viễn đột nhiên dùng mình một cái. Là do kiến thức của ta rộng rãi hơn, nên ánh mắt thẩm mỹ cũng trở nên bao dung hơn. Hay là do ta đã vặn vẹo biến thái rồi, một con rắn mà mình cũng cảm thấy rất xinh đẹp. Ta đâu phải là kẻ đói ăn quàng đâu chứ. Hơn nữa, hình người của nàng nửa thân trên mặc khải giáp kim loại, nửa thân dưới lại là thân hải xà, bao phủ bởi những lớp vảy xinh đẹp tỉ mỉ. Liệu có cái món đồ kia hay không? Thậm chí còn chưa xác định nửa thân dưới của nàng là được hay cái nữa chứ. Diệp Viễn lắc lắc đầu, cố gắng ném những ý nghĩ lung tung rối loạn này ra khỏi đầu. Tạm thời cứ mặc kệ vậy, thuận theo tự nhiên thôi. Coi như ta là biến thái thì sao chứ? Giờ đã là tận thế rồi, quái vật đầy rẫy khắp nơi, nhân thú kết hợp thể tương lai sẽ càng nhiều. Ta chỉ là sớm nhận ra được sự tồn tại của bọn hắn mà thôi. Sau này tất cả những người may mắn sống sót đều sẽ tiếp xúc với nhân thú kết hợp thể. Không cần nhiều rồi cũng sẽ thích ứng thôi. Đã đào dòng rồi. Diệp Viễn liền vác linh hồn chiến đao lên lưng, gia nhập chiến trường. Khẽ nhúc nhích ý nghĩ. 11 thanh trường đao dài 2 mét cắm trên mặt đất lập tức bay lên không trung, như là thiên nữ tán hoa. 11 thanh trường đao hóa thành 99 mũi nhọn. Vút vút vút. Vô số mũi nhọn bay vụt ra ngoài, trong khoảnh khắc tiêu diệt sạch sẽ zombie ở phụ cận. Chiêu này Bàng Giải Nhân đã sớm được chứng kiến qua. Những người may mắn sống sót khác thì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy. Giờ phút này tập thể đầu óc đều có chút chập mạch. Ai nấy đều sùng kính nhìn Diệp Viễn, phảng phất như nhìn thấy chúa cứu thế. Quá mạnh. Đây là dị năng gì vậy? Quần sát zombie như giết chó vậy. Cái gì mà giết chó? Quả thực là thoải mái như giết kiến vậy. Vị đại lão này mạnh đến không hợp lẽ thường. Ngu tỷ thật là anh minh. Đi theo nàng xuống lầu là đúng đắn. Xem ra đại lão cũng không có ý định xua đuổi chúng ta. Hắn nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Lần này được cứu rồi. Ngu Mạn Toa tuy là đã từng chứng kiến Diệp Viễn dùng linh hồn chiến đao thu hoạch zombie, nhưng đó là vào lúc ở khoảng cách xa, lại có màn huyết vụ lờ mờ che chắn, lúc ấy nhìn không được rõ ràng cho lắm. Hiện tại được tận mắt quan sát ở khoảng cách gần, mưa tên bạo vũ lê hoa bắn ra, bốn phương tám hướng bầy thi nhộn nhịp bị chém giết, hơn nữa lợi nhận lại vô cùng sắc bén, chém đứt đầu zombie, không hề có mảnh vỡ bay lượn tứ tung, chỉ có máu đen bắn lên tận trời. Vũ lực và mỹ học nghệ thuật, quả thực là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn, đẹp đến mức khiến người kinh hãi. Lặng lẽ ở giữa, độ thần phục của Ngu Mạn Toa tăng lên 5%. Không tệ không tệ. Hiện tại dị năng của mình đã đủ nhiều, cũng đủ cường đại, chỉ cần ra vẻ nhiều hơn một chút, độ thần phục chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh thôi. Suy cho cùng, mộ cường là thiên tính của con người, phụ nữ lại càng có lòng ngưỡng mộ kẻ mạnh, thêm vào đó bây giờ lại là tận thế, ra vẻ càng nhiều thì lại càng có lợi chứ không có hại. Lúc này hơn 100 người may mắn sống sót đã toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Sau khi hỏi han mới biết, trên đường đã có hơn 10 người thiệt mạng. Đó là vì Diệp Viễn mới chỉ dọn dẹp qua con đường này. Sau đó Ngu Mạn Toa lại ở phía trước thô sơ giản lược dọn dẹp một lần, mà vẫn có hơn 10 người thiệt mạng. Có thể thấy được, tỷ lệ sinh tồn trong mặt thế thấp đến mức nào, nhất là tại đại thành thị. Mặc dù có khái niệm vùng ngoại thành, nhưng lại không có khái niệm khu an toàn. Bởi vì tiến hóa thú đã xuất hiện, zombie ở thành khu từ lâu đã khuếch tán rồi. Diệp Viễn chỉnh đốn lại câu chữ rồi nói, từ giờ trở đi, ta là thủ lĩnh của các ngươi. Không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào, ta sẽ dẫn dắt các ngươi trở nên mạnh hơn. Sau đó các ngươi tự mình đến căn cứ Địa Lộc Hồ ở Thục Đô, ta sẽ chờ các ngươi ở đó. Lộc Hồ là nơi tuyệt đối an toàn, chỉ cần còn sống đến được đó thì không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Lời vừa dứt, Diệp Viễn vung tay lên, thả ra một đống khô giáp đã qua xử lý hô đen, giáp lưới kết hợp với lân giáp, đảm bảo cả phòng ngự lẫn linh hoạt. Những bộ giáp lưới này đều được ngưng luyện chế tạo bằng kim loại dị năng màu trắng, là trang bị do quân đội Lộc Hồ chế tạo. Trước mắt, những người may mắn sống sót này đều không có khải giáp, bởi vì việc ngưng luyện kim loại dị năng tiêu hao tinh thần lực rất lớn, hơn nữa tinh lực của dị năng giả hệ màu trắng lại có hạn. Thêm vào đó, loại dị năng này cũng không phải ai cũng có thể có được. Việc có thể cung cấp vũ khí lạnh cho tất cả mọi người đã là vô cùng khó khăn rồi. Công nghệ chế tạo khải giáp lại phức tạp hơn, mức tiêu hao cũng lớn hơn. Phòng trưng chỉ có tầng lớp lãnh đạo cấp cao mới có tư cách mặc. Ngu Mạn Toa mặc khải giáp nửa thân trên, đủ để thấy nàng là người có quyền lực ở căn cứ Địa Bằng Thành. Diệp Viễn lại thả ra hơn 100 khẩu sót gan siêu cấp. Những trang bị này là của các ngươi. Khải giáp mỗi người một bộ, tự thử xem kích cỡ. Mặc tạm vậy, không thể đo ni đóng giày được. Vũ khí là sót gan siêu cấp với dung lượng 7.000 viên đạn. Từ khi mặt thế đến nay, phần lớn mọi người đều đã từng tiếp xúc với vũ khí nóng, chỉ là có thể không quen lắm, nhưng mà không sao cả. Thực chiến là phương thức rèn luyện nhanh nhất, nhưng ta muốn nhấn mạnh một điểm, bất kỳ ai nổ súng bậy, vô tình bắn chết người nhà, bất kể lý do gì, đều sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Quy củ này có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Suy cho cùng, phần lớn đều là những người may mắn sống sót bình thường, biết vũ khí, nhưng không có nghĩa là có thể sử dụng thành thạo. Kiến thức về an toàn sử dụng vũ khí nóng vẫn còn thiếu sót. Nhỡ đâu có ai đó vô tình là bị thương người nhà thì sao? Nhưng mặt thế không giảng đạo lý, cũng không có thời gian để huấn luyện bọn họ. Chỉ có thể dùng biện pháp thiết huyết này. Thậm chí những quy củ không cần đạo lý, để những người may mắn sống sót nhanh chóng trưởng thành. Quy củ của ta chính là quy củ. Nếu thật sự có kẻ xui xẻo, thì chỉ có thể trách hắn số mệnh hẩm hiu, chẳng liên quan gì đến ta. Diệp Viễn này cả, mọi người đến nhận trang bị đi, nắm chắc thời gian, lát nữa còn phải dẫn các ngươi đi tìm đại bộ đội của căn cứ Địa Bằng Thành. Đúng lúc này, từ trong màn huyết vụ truyền ra một tiếng gầm nhẹ khàn khàn. Một tiếng gầm nhẹ từ nơi sâu thẳm trong huyết vụ truyền ra, mang theo một cỗ khí tức hồng hoang nguyên thủy, tựa hồ một sinh vật cổ lão đang chậm rãi bước ra. Hơn 100 người may mắn sống sót đều kinh hãi đến mức không biết phải làm sao. Bằng giải nhân Lương Chí Văn, 10 cái chân cua đều run lẩy bẩy. Ngu Mạn Toa ỷ vào có dị năng, lan dạ hơn một chút, hướng về phía bên trong huyết vụ xả liền mười mấy phát súng. Đạn bay vào trong huyết vụ như mưa rào nhỏ bé, lập tức truyền đến một tiếng thét lớn đầy giận dữ, có vẻ như đã trúng mục tiêu con quái vật ẩn nấp bên trong. Diệp Viễn sớm đã nhìn thấy, đó là một con hải xà to lớn, cũng có thể gọi là hải mãng, toàn thân một màu đen kịt, thân dài ít nhất phải 200-300 mét, chắc chắn là một hung thú không thể nghi ngờ. Dù là động vật biển hay trên cạn đều không thể nào có kích thước lớn đến vậy, nhưng có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng trước khi tiến hóa của nó. Cẩn thận phỏng đoán, trước khi tiến hóa nó chí ít cũng phải 12-15 mét, xem như một con cự mãng cấp hải quái. Với một quái vật khổng lồ như vậy, việc bất kỳ ai vô tình xâm nhập lãnh địa của nó, hậu quả có thể nghĩ mà biết, trừ phi có dị năng cường đại, bằng không khó mà sống sót. Hải mãng có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, những viên đạn Ngu Mạn Toa bắn ra gây ra thương tổn cho nó về cơ bản có thể bỏ qua không tính, chỉ càng kích phát thêm hung tính của nó. Hống, theo tiếng gầm giận dữ, thân thể cao lớn vung lên, trong nháy mắt lướt qua khoảng cách 300-400 mét, hải mãng từ trong huyết vụ lao ra. Mọi người cuối cùng cũng thấy rõ chân dung của nó, một siêu cấp cự thú, cảm giác áp bức mãnh liệt khiến người ta nghẹt thở, thậm chí đại não trực tiếp trống rỗng. Hải mãng há cái miệng máu, đầu của nó to hơn một chiếc xe tải rất nhiều, miệng lớn có thể nuốt trọn một chiếc xe container. Từ khoảng cách rất xa, một cỗ mùi hôi thối nồng nặc đã xộc thẳng vào mặt. Ngu Mạn Toa cảm nhận được tử vong đang bao trùm, tuy rằng khoảng cách còn 60-70 mét, nhưng tốc độ của hải mãng quá nhanh, căn bản không kịp tránh né. Đúng lúc này, tất cả mọi người trợn to mắt, lộ ra vẻ khó tin, bởi vì hải mãng đã bị dừng lại. Nó há rộng cái miệng, lộ ra vẻ mặt hung ác, nhưng vẫn không thể tiến lên thêm một bước nào. Chuyện gì xảy ra? Nó dường như bị định trụ rồi. Chúng ta mau tấn công nó, ném bình xịt vào miệng nó, chỗ đó mỏng manh, nhất định có thể giết được con quái vật này. Đùa à? Giết hải mãng? Diệp Viễn tranh thủ thời gian ngăn lại, ai dám nổ súng sẽ bị dừng lại giống như hải mãng. Bây giờ các ngươi cực kỳ an toàn, tất cả hãy bình tĩnh cho ta. Diệp Viễn đã sử dụng năng lực tạm dừng thời gian, hơn nữa mục tiêu được giới hạn chỉ ở con hải xà, những người khác không bị ảnh hưởng gì cả. Cứ như vậy có thể tạo ra hiệu quả trang bức. Việc trang bức trước mặt những người may mắn sống sót khác không quan trọng, chủ yếu là để Ngu Mạn Toa nhìn thấy. Một đợt trang bức lớn có thể tăng không ít độ thuần phục. Bất quá Ngu Mạn Toa bây giờ vẫn còn hơi ngơ ngác, cho nên đợt trang bức này vẫn chưa hoàn toàn thành công. Diệp Viễn ra hiệu cho mọi người thu hồi vũ khí, sau đó soạt một tiếng, bày ra đôi cánh linh hồn, bay đến trước mặt hải mãng, chậm rãi đưa tay trái ra. Trên tay trái đeo chiếc nhẫn chiến sủng, đây là chiếc nhẫn được chế tạo đặc biệt từ trước. Cửa thông đạo vật tư rộng chừng 200 mét, có thể chứa đựng những quái vật khổng lồ. Diệp Viễn mở ra thông đạo vật tư, bàn tay chậm rãi ấn lên, theo bước chân không ngừng tiến về phía trước. Thân thể khổng lồ của hải mãng cũng theo đó bị hút vào không gian nhẫn. Khi hắn đi hết khoảng cách 300 mét, con hải mãng dài 300 mét đã hoàn toàn được cất vào trong không gian giới chỉ. Một màn này khiến cho tất cả mọi người chấn kinh đến trợn mắt há mồm. Quá thần kỳ, đây là thủ đoạn gì? Định thân thuật cộng thêm dị năng không gian ư? Trời ơi, thủ lĩnh của chúng ta thật cường đại, phải ôm chặt lấy bắp đùi thôi. Mã Tào, được cứu rồi, may mắn nghe theo lời Ngu tỷ, nếu không chúng ta làm sao có cơ hội gặp được thủ lĩnh. Đi theo thủ lĩnh thì không cần phải lo lắng bị quái vật ăn thịt nữa. Mọi người kích động khoa tay múa chân, thậm chí quên mất xung quanh lúc nào cũng có thể có zombie lao ra. Bất quá cũng không có gì đáng lo lắng, bởi vì mọi người đều đã mặc khải giáp, coi như bị zombie đánh lén cũng không có khả năng bị thương. Diệp Viễn xoay người lại, nhìn thấy Ngu Mạn Toa đang nhìn mình với vẻ sùng bái. Độ thân phục của nàng cũng từ 5% tăng vọt lên 35%. Vừa rồi một đợt trang bước này, trực tiếp thu hoạch được 30% độ thuần phục. Quá đã. Nhất thời trang bước, nhất thời thoải mái. Một mực trang bước, một mực thoải mái. Theo dị năng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, trang bước để tăng độ thuần phục cũng càng dễ dàng hơn. Suy cho cùng, dùng bái kẻ mạnh là bản tính của con người, nhất là trước mặt phụ nữ. Càng cường đại, càng dễ dàng chinh phục trái tim của họ. Diệp Viễn lại lấy ra một viên thần thú đan, cất vào trong không gian giới chỉ chiến sủng. Con hải mãng này nhất định phải thu phục. Thân dài hơn 300 mét, mại hình vô cùng hung hãn, sau này nuôi dưỡng ở căn cứ Lộc Hồ cũng sẽ rất oai phong, ít nhất có thể tạo ra một chấn động tâm lý lớn cho những người mới đến. Một con hải mãng dài hơn 300 mét, hình thể như một ngọn núi nhỏ của người ngoài hành tinh, hai đại thần thú trấn thủ căn cứ, chỉ riêng cảm giác áp bức này thôi cũng đủ khiến những người mới đến không dám manh động. Diệp Viễn ý thức tiến vào không gian nhẫn, sau đó đem viên thuần thú đan cưỡng ép nhét vào miệng hải mãng, lại dùng sức khép cái miệng rộng như chậu máu của nó lại. Bất quá thời gian trong không gian giới chỉ là tĩnh lặng, muốn thuần thú đan phát huy tác dụng, chỉ có thể thả hải mãng ra ngoài. Diệp Viễn tìm một nơi trống trải. Trước tiên thả phần đuôi, rồi từ từ thả hải mãng ra ngoài. Mọi người thấy cảnh này, lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Cho dù biết Diệp Viễn có thể định trụ hải mãng, nhưng hình thể của nó quá lớn. Cảm giác áp bức của một mãnh thú hồng hoang, dù chưa nhìn thấy đầu chăn, cũng khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Mọi người không kìm được lùi về phía sau một đoạn. Lúc này, đầu của hải mãng cũng được thả ra. Thời gian khôi phục tốc độ, thần thú đan lập tức bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng dược hiệu vẫn chưa được hấp thụ hoàn toàn. Bất quá sau khi nuốt đan dược, hải mãng không còn hung hăng như trước nữa. Đôi mắt to lớn của nó nhanh như chớp nhìn kỹ Diệp Viễn. Dần dần, theo dược hiệu lan tỏa, nó trở nên thân thiện hơn với Diệp Viễn, thậm chí chủ động cúi đầu phủ phục trước mặt Diệp Viễn. Thời gian trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, dược hiệu của thuần thú đan đã được hải mãng hấp thụ hoàn toàn. Xong rồi, mặc ngươi có cường đại đến đâu, chỉ cần là loài thú thì không thoát khỏi sự khống chế của ta. Diệp Viễn nhảy lên, đứng trên đỉnh đầu hải mãng. Đến rồi đây, hải mãng vung cái đầu to lớn, đôi mắt to lớn khủng bố nhìn chằm chằm vào mọi người. Cảm giác áp bức lúc này trực tiếp đạt đỉnh điểm. Hơn 100 người ở hiện trường, tất cả đều đã quỳ xuống, không kìm được quỳ xuống. Bọn họ không thể chống lại uy áp khủng bố như vậy. Bằng giải nhân Lương Chí Văn, 10 cái chân nằm bẹp trên mặt đất, còn Ngu Mạn Toa, không rõ nàng đang quỳ hay đứng, bởi vì nàng không có chân, chỉ phủ phục xuống rất thấp. Rõ ràng cũng bị khí chàng cường đại chấn nhiếp. Hơn nữa độ thuần phục của nàng lại tăng lên, hiện tại đã đạt đến 50%. Diệp Viễn rất hài lòng với hiệu quả này. Sau này gặp lại những người may mắn sống sót khác, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đứng trên đầu hải mãng, khí chàng đủ để uy hiếp tất cả mọi người, không cần bất kỳ lời giải thích nào, cũng đủ khiến tất cả cúi đầu xương thần. Diệp Viễn xem xét thông tin của hải mãng: chiến sủng, biệt danh, thuộc tính, lực lượng 1.500, thể chất 1.800, nhanh nhạy 1.300, tinh thần 1.200, dị năng, vảy đen hộ thể, thiên phú, sóng điện não giao lưu. Hải mãng cũng có thể giao tiếp bằng sóng điện não. Điều này rất thuận tiện. Hơn nữa, thuộc tính cơ bản của nó mạnh đến đáng kinh ngạc, gần đuổi kịp cả mình. Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi nói: sau này gọi ngươi là đại lão hắc nhé. Đúng rồi, ngươi là đực hay cái? Hồi chủ nhân, ta là rắn đực. Kháo, cái tên đại lão hắc này thật hợp với ngươi. Bất quá, trước đã nói rồi, trong đội ngũ trực hệ không thể có giống đực. Xem ra đại lão hắc thực sự chỉ thích hợp ở căn cứ để phụng sự bộ mặt. Diệp Viễn có một kế hoạch tốt hơn. Đợi khi tìm được phần lớn đội của căn cứ địa bằng thành, để đại lão hắc luôn đi theo họ, hộ tống phần lớn đội trở về căn cứ địa Lộc Hồ. Đại lão hắc có hình thể đủ lớn, lực uy hiếp cũng rất mạnh. Có loại hải thú tiến hóa khủng bố này đi theo, những tiến hóa thú bình thường khác không dám quấy rối đội ngũ. Đương nhiên, xem nó như chiến sủng của mình. Trước mắt đã đạt 100% độ trung thành, nhất định cần trang bị cho nó. Đại lão hắc chỉ có một dị năng bị động là vảy đen hộ thể, như vậy còn thiếu xa. Diệp Viễn trực tiếp lấy ra một giỏ quả tiến hóa, có màu trắng, màu xanh lục, màu lam, màu tím, thậm chí cả màu cam. Mỗi loại màu sắc có 5 quả. Ăn đi, ta cho ngươi đấy. Đại lão hắc thấy nhiều quả tiến hóa như vậy, sớm đã thèm thuồng gật gù đắc ý. Bây giờ được Diệp Viễn cho phép, nó hưng phấn đến ngốc một tiếng ngay tại chỗ. Miệng to như chậu máu mạnh mẽ mở ra, cái miệng lớn có thể nuốt được cả xe móc đó, nuốt trọn tất cả quả tiến hóa, kể cả giỏ quả vào bụng. Tố chất thân thể của nó đủ mạnh mẽ, có khả năng tiếp nhận năng lượng tàn phá bốn phía từ nhiều quả tiến hóa như vậy. Ăn xong quả tiến hóa, đại lão hắc lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, chờ cơ thể hấp thu. Đằng xa vẫn bận rộn dọn dẹp đám zombie nhào tới xung quanh. Nó đang bận tối mày tối mặt, bởi vì hơn 100 người may mắn sống sót, bao gồm Ngu Mạn Toa và Lương Chí Văn, người mang hình dáng con cua biển, giờ phút này đều sững sờ tại chỗ, tất cả đều không giết zombie. Từng người ước ao ghen tị nhìn đại lão hắc, đây chính là hiệu quả Diệp Viễn muốn. Các ngươi cũng muốn quả tiến hóa? Diệp Viễn châm một điếu thuốc, có chút hăng hái đi về phía mọi người, vừa đi vừa nói: đầu rắn này đã là chiến sủng của ta, cho nên ta có thể vô điều kiện cho nó quả tiến hóa. Nhưng các ngươi là người, không thể nào vĩnh viễn tuyệt đối trung thành với ta, cho nên muốn có quả tiến hóa, chỉ có thể dựa vào biểu hiện của các ngươi. Biểu hiện tốt, ta sẽ cân nhắc ban thưởng quả tiến hóa. Những lời này nhìn như nói với hơn 100 người may mắn sống sót, nhưng thật ra là ám chỉ Ngu Mạn Toa, trang bức cũng là để cho nàng xem thuần phục đại lão hắc. Tiện tay lấy ra một giỏ quả tiến hóa, ảo thuật như lấy ra nhiều vũ khí trang bị như vậy, hết thảy tất cả cũng là vì trang bức. Dù cực kỳ tầm thường, thậm chí thủ pháp trang bức cũng cực kỳ vụng về, nhưng đạt được mục đích là được rồi. Ta rất mạnh, cũng cực kỳ hào phóng. Đi theo ta, muốn gì có đó. Lương Chí Văn, người mang hình dáng con cua biển, mở ra 10 cái chân, lạch cạch chạy tới, kích động nói: đại lão, ta là người đi theo ngươi đầu tiên. ta cũng sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi. Có thể hay không? Cái kia. Diệp Viễn ném cho Lương Chí Văn một gói thuốc lá. Thử ngươi. Những thứ khác, ngươi tạm thời đừng nghĩ. Muốn có quả tiến hóa, có hai con đường. Thứ nhất, đến căn cứ Địa Lộc Hồ. Mỗi người đều có thể miễn phí nhận được quả tiến hóa màu trắng. Thứ hai, làm việc cống hiến cho căn cứ Địa Lộc Hồ. Căn cứ theo điểm cống hiến mà ban thưởng quả tiến hóa màu xanh lục, màu lam, thậm chí màu tím. Tất cả mọi người được đối xử bình đẳng. Bây giờ đừng thất thần nữa. Mau dọn dẹp đám zombie xung quanh đi. Diệp Viễn đi tới trước mặt Ngu Mạn Toa, quan sát tỉ mỉ nàng. Kỳ quái, vừa rồi đã trang một đợt đại bức, sao độ thuần phục của nàng vẫn không có động tĩnh gì? Lúc này Ngu Mạn Toa cũng đang nhìn Diệp Viễn. Trong lòng nàng chấn động, không thể diễn tả bằng lời. Giờ phút này đang ở trạng thái rối bời, không phải là bị sợ choáng váng. Ngược lại, vì bản thân nàng là dị năng giả, lại là người cấp cao của căn cứ Địa Bằng Thành, nên hiểu biết về tận thế nhiều hơn một chút. Khi Diệp Viễn biểu hiện ra năng lực kinh người, nàng đã ý thức được tầm quan trọng của người đàn ông này. Vẫy tay biến ra một đống trang bị, Ngu Mạn Toa đã ý thức được. Diệp Viễn có thể nắm giữ dị năng không gian. Trang bị được thả ra từ trong không gian, bao gồm cả cơ quan pháo anh ta sử dụng trước đó, hẳn là cũng được cất trong không gian. Điều đó cho thấy anh ta không thiếu vũ khí đạn dược. Sau đó thì sao nữa? Trong nháy mắt lại thuần phục một con hải mãng siêu cấp dài hơn 300 mét, cho thấy anh ta còn nắm giữ dị năng thuần thú. Nhưng điều khiến Ngu Mạn Toa không nghĩ ra là nhiều quả tiến hóa như vậy, anh ta lấy từ đâu ra? Chẳng lẽ người đàn ông này có một vườn cây tiến hóa, quả tiến hóa có thể hái tùy tiện? Ôi trời! Vừa nghĩ đến đây, Ngu Mạn Toa đột nhiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn Diệp Viễn vô cùng nóng bỏng và xúc động. Quả thật như vậy. Những người may mắn sống sót đã được cứu rồi. Đi theo anh ta trở về Lục Hồ. Nơi đó mới là hy vọng của tất cả mọi người. Lặng lẽ, độ thần phục trên đầu Ngu Mạn Toa bắt đầu điên cuồng dao động. 55%, 60%, 63%, 65%, cho đến khi đạt 70%, độ thần phục mới dừng lại. 60% đầu tương đối dễ dàng. Vì chỉ cần biểu hiện đủ mạnh mẽ, người ta rất dễ có cảm giác ngưỡng mộ và tin tưởng. Đương nhiên, sự tin tưởng ở đây chỉ là sự tin tưởng vào vũ lực. Diệp Viễn đủ mạnh mẽ sẽ khiến Ngu Mạn Toa có cảm giác an toàn. Chỉ cần đi theo Diệp Viễn sẽ cực kỳ an toàn. Cho nên 60% đầu tăng lên rất nhanh. Nhưng sau 60% mới thật sự là độ trung thành. Chỉ dựa vào thực lực thì chưa đủ, cần thời gian tích lũy. Diệp Viễn thấy độ thuần phục của Ngu Mạn Toa tăng vọt lên 70%. Mí mắt đột nhiên giật giật. Một khắc trước còn không có nửa điểm động tĩnh, trong nháy mắt đã bão tố đến 70%. Có thể lần thứ hai khai thác nàng. Dùng từ đầu, người phụ nữ sớm muộn cũng là tôi tớ của mình. Diệp Viễn hiện tại gần như vô địch, căn bản coi thường mọi uy hiếp, nên trang bị cho tôi tớ sớm một chút cũng không có vấn đề gì. Nhất là trang phục bí văn, Ngu Mạn Toa có lẽ không thể mặc quần lót, nhưng có thể mặc áo khoác bí văn hoặc là nội y bí văn. Đến lúc đó không tránh khỏi phải cởi quần áo. Bên ngoài có nhiều người như vậy, không thể để người khác nhìn thấy. Cách đó 30 mét có một nhà kho. Diệp Viễn nhìn Ngu Mạn Toa nói, cô đi theo tôi một lát. Nói xong, Diệp Viễn đi về phía nhà kho. Ngu Mạn Toa kích động theo sau, trong đầu bắt đầu suy nghĩ miên man. Tại sao anh ta lại muốn dẫn mình đến nhà kho? Có chuyện gì không thể nói ở bên ngoài sao? Ta là xà nữ. Tuy một bộ phận nào đó bị che giấu, nhưng ta không phải là người phụ nữ bình thường. Chẳng lẽ anh ta để ý đến ta? Anh ta muốn làm chuyện đó với mình sao? Trong lúc suy nghĩ lung tung, Diệp Viễn đã đẩy cổng nhà kho ra. Linh hồn chiến đao xoát một tiếng, 99 mũi nhọn cùng nhau bay ra. Hơn 20 con zombie trong nhà kho bị miểu sát trong khoảnh khắc. Diệp Viễn đóng cửa chính lại. Ngu Mạn Toa căng thẳng xe lẫn kích động nhìn Diệp Viễn. Nàng chưa từng bị người đàn ông nào chạm vào, nên rất khẩn trương, thậm chí cực kỳ kháng cự. Nữ thần tuyệt mỹ cao ngạo trước tận thế, khó có thể chấp nhận những chuyện đó xảy ra trong một nhà kho rách dưới. Nhưng Ngu Mạn Toa trải qua sự tôi luyện của tận thế, sớm đã trở nên quen với lý trí. Nàng biết mình căn bản không có cách nào phản kháng người đàn ông trước mắt. Anh ta cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cho dù đối phương là một kẻ biến thái, ham muốn thân rắn của ta, nhưng cũng không thể dùng vũ lực phản kháng, nhất định phải dùng trí. Ngu Mạn Toa sớm đã nghĩ ra đối sách. Nàng sửa sang lại cách diễn đạt, cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta là rắn độc, trong miệng ta có độc, hơn nữa là kịch độc chí mạng. Ngay cả nước bọt cũng có thể khiến người tiếp xúc bị thối rữa. Diệp Viễn khó hiểu nhìn Ngu Mạn Toa, cô muốn biểu đạt cái gì? Diệp Viễn thật sự nghe không hiểu ý tứ của Ngu Mạn Toa. Tâm tư của nữ nhân vô cùng phức tạp. Diệp Viễn trước tận thế là một gã thẳng nam, dù hiện tại đã bị đám nữ nhân dạy dỗ thành lão tài xế, nhưng cũng chỉ giới hạn ở cấp độ kỹ thuật mà thôi. Những tâm tư quanh co lòng vòng, hắn lười đoán, cho nên hắn rất nghiêm túc lý giải ý tứ trên mặt chữ của Ngu Mạn Toa. Yên tâm, ta sẽ chữa trị dị năng, vô luận ngươi trúng độc gì, ta đều có thể trị liệu. hắn lại còn biết chữa trị dị năng sao? Trời ạ, lần này không có cách nào hù dọa hắn rồi. Phải làm sao bây giờ? Trong lòng Ngu Mạn Toa có chút bối rối. Diệp Viễn đơn độc gọi mình đến nhà kho, rất rõ ràng là muốn làm gì đó. Đám nam nhân có quyền thế thời mà thế, cũng chỉ có mấy sở thích đó thôi. Nàng đã gặp quá nhiều rồi. Không phải nói nàng đã từng trải qua chuyện như vậy. Với tư cách là một dị năng giả hệ lam, nàng có địa vị cực cao tại căn cứ Địa Bằng Thành. Không ai dám bất kính với nàng. Nhưng Ngu Mạn Toa nghe nhiều, đối với đàn ông cũng càng hiểu rõ hơn. Nàng rất có tự mình biết mình. Thân thể bây giờ đã biến thành hải xà, cũng chỉ có thể khoe cái miệng lưỡi lanh lợi. Nhưng kịch độc cũng không thể hù dọa được gã đàn ông này. Vậy phải làm gì đây? Diệp Viễn không hề biết Ngu Mạn Toa đang suy nghĩ phức tạp như vậy. Hắn cũng không chú ý đến biểu tình của nữ nhân này. Giờ phút này đang chăm chú nhìn dòng chữ trên đỉnh đầu nàng. Ngu Mạn Toa. Dòng: Vũ đạo, màu tím, độ thần phục hiện tại 70%, có thể đào sâu lần hai. Đã thỏa mãn điều kiện đào sâu lần hai, Diệp Viễn khóa chặt dòng chữ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức hoàn thành đào sâu. Một cỗ lực lượng thần bí tràn vào cơ thể, hắn vội vàng xem xét biến hóa của dòng chữ. Vũ đạo, mê tung giáng múa, nắm giữ thân pháp mê huyễn. Sau khi chủ động phóng thích dị năng, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, có thể khiến thân thể hư ảo hóa. Vũ ảnh trùng điệp, huyễn hóa ra ba đạo bóng dáng phân thân không thể bị công kích. Phân thân nắm giữ 50% thực lực của bản thể tử vong hoặc tinh thần lực hao hết, phân thân sẽ tự động biến mất. Phân thân không thể nắm giữ vũ khí. Sau khi xem xong giới thiệu, hai mắt Diệp Viễn tỏa sáng. Lần thứ hai đào sâu đã mở khóa vũ ảnh trùng điệp, huyễn hóa ra ba đạo bóng dáng phân thân không thể bị công kích, nắm giữ 50% thực lực của bản thể. Cho dù phân thân không thể nắm giữ vũ khí, nhưng mình có nhiều dị năng mà. Hơn nữa thuộc tính cơ bản cũng mạnh đến đáng sợ. Mà tào, vũ ảnh trùng điệp quả thực là ngưu xoa mang thiểm điện. Nó lợi hại nhất chính là thuộc tính không thể bị công kích này. Chỉ cần bản thể không tử vong, tinh thần lực không bị hao hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.